Tuy rằng Tuệ hồi lâu không thấy, nhà nàng tiểu bảo bối càng là xa lạ, bất quá phía trước gặp qua một mặt, cũng thấy kia tiểu tử đối Tuệ ỷ lại, thật đừng nói Hoa Nhi, này không mang theo, thật sự không có việc gì. Ngươi còn lo lắng bọn họ đâu, không có việc gì, một đám nhóc con ngốc tại cùng nhau, không chừng chơi đều không về nhà, lại nói còn có A Mỗ các nàng nhìn đâu. Thanh cười, một hồi tới, Hoa Nhi đã bị A Mỗ còn có trả thím tranh đoạt mang theo. Còn có A cha cùng thôn trưởng đều cùng nhau xem náo nhiệt, nàng cái này A Mỗ, còn có Trương đều dựa vào sau. Nếu không phải Hoa Nhi không rời đi nàng, buổi tối là nhất định phải cùng nàng cùng nhau ngủ, đánh giá, A Mỗ các nàng đều trực tiếp đem tiểu gia hỏa cấp mang đi. Mà Tuệ tiểu tể tử, càng là cùng trong thôn hải tử cùng nhau lớn lên, vốn dĩ ngày thường cũng không phải toàn thiên chăm sóc, rời đi làm việc, kia hải tử là sẽ không thế nào. Nga, như vậy a. Đúng rồi, Tiểu Trúc thích đứng còn hảo sao? Tiểu Nha nói, trên mặt có chút lo lắng, Tiểu Trúc là cẩu tộc, là một cái ngoại lai tiểu tể tử, tuy rằng hổ tộc trưởng bối là sẽ không có ý kiến gì, chính là bọn nhãi danh cũng vui vẻ thêm một cái bạn chơi cùng, chính là lo lắng tiểu gia hỏa tự mình trong lòng sẽ không thoải mái. Nếu là giận dỗi, hoặc là phát giận gì đó, kia đã có thể không thật là khéo. Tổng không thể, vì Tiểu Trúc, Trương còn có thanh hai cái. Đều trực tiếp mang theo hắn không cho tiếp xúc đám người đi. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng hắn, hảo đâu, có lẽ là lần đầu tiên thấy như vậy nhiều nhãi con, hưng phấn không được, lập tức liền cùng trong thôn tiểu tể tử chơi ở bên nhau, đều không thế nào dán Hoa Nhi. Một đường đi, một đường trò chuyện, thời gian là quá thực mau liền đến mi thím cửa nhà, Tiểu Nha nói, từ từ, ta đi gọi thím đi, hôm qua liền ước định tốt, chúng ta cùng nhau đi. Năm nay lương thực, bởi vì đều là thím chiếu cố, cho nên vẫn là dựa theo ước định, lộng trở về lương thực, nàng chỉ thu 3 phần, còn lại 7 phần về thím sở hữu. Hiện tại nàng đã trở lại, việc muốn giúp đỡ làm một trận, chờ lương thực xuống dưới, trực tiếp phân biệt khiêng về nhà thì tốt rồi. Chương 455, được mùa. Đã sớm nhìn đến Kiều Nha lại đây, mi rửa tay đi ra. Tiêu tới, Thanh, Tuệ các ngươi cũng tới, ăn cơm sáng không có. Thím ra làm cơm sáng, có muốn ăn hay không điểm? Thanh cùng Tuệ hai người đầu tiên là đánh một lời chào hỏi, sau đó mới nói, thím, không cần, chúng ta cũng đều ăn cơm sáng, lúc này còn no đâu, bằng không nhất định phải nếm thử thím tay của ngài nghệ. Đều ăn, kia hành, các ngươi hai cái cũng phải đi ngoài ruộng đi, kia cùng nhau đi thôi. So sánh với Kiều Nha ba người chỉ là con cái sọn, mi đã có thể không giống nhau, nàng là cầm đòn đánh. Khơi mào một đôi cái sọt. Thím, muốn mang cái sọt sao? Nhìn mi thím chọn khung liền đi, ở đối lập một chút chính mình cái sọt, Tiểu Nha ba người liếc nhau, có chút ngượng ngùng, các nàng như vậy, sẽ không có lười biếng hiểm nghi. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi không cần để ý, thím sức lực đại, một chuyến nhiều chọn một ít, cũng có thể mau một ít làm xong. Phần 295. Trích trái cây kỳ thật vẫn là thực mau, khó chính là muốn đem những cái đó trái cây đều vận hồi chính mình ra hầm rời đi. Năm nay mùa màng hảo, mưa thuận gió hòa, cho nên đều là được mùa quý, trái cây trồng trước, nhưng láo không ít. Tuy rằng muốn phí một ít công phu, bất quá có như vậy nhiều thu hoạch, lại là ở khổ lại mệt đều là đáng giá. Mi nói, lại cười giải thích nói, ha ha, Thanh cùng Tuệ các ngươi hai cái loại tử quả muốn thiếu một ít, nhiều là trái cây, lại ở phía trước liền trích không sai biệt lắm. Tự nhiên mang theo cái sọt, thím ra cùng tiểu hai người đồng ruộng thêm lên, chính là loại không ít tử quả, thím lo lắng không chọn cùng, đều không thể kịp thời đem lương thực cấp thu hồi tới Nga. Tử quả sản lượng nguyên bản liền cao một ít, kết trái cây nhiều, mi là cần mẫn, loại cũng không ít, tuy rằng người một nhà ăn không hết nhiều như vậy, bất quá vì có thể nhiều đổi một ít những thứ khác trở về, nàng cũng liền không tiếc vất vả. Vẫn là thím lợi hại. Thanh cùng Tuệ liếc nhau. Trong lòng đều là cảm thán, mi thím cần lao ở một thôn là mọi người đều biết, nàng như vậy nói, kỳ thật các nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Thím, cái sọt ngài chọn qua đi không có việc gì, bất quá trở về liền không cần, Trần hôm qua đã nói, hắn săn thú trở về sẽ đi trong đất hỗ trợ đem trái cây đều khiêng trở về, không cho chúng ta bận việc đâu, chính là dặn dò ta, cũng nhất định phải nhìn ngài, không cho ngài làm. Tiêu Nha cười nói, chúng ta chỉ cần phụ trách đem trái cây đều hái xuống phóng hảo là được, vừa lúc làm tử quả phơi phơi nắng, đem hơi nước phơi khô một ít, quay đầu lại dễ dàng bảo tồn. Đương nhiên, trở về lúc sau, vẫn là muốn ở phơi mấy ngày, chờ sở hữu hơi nước đều phơi khô lúc sau mới được, như vậy tử quả ít nhất có thể bảo tồn 3-4 năm thời gian. Như vậy sao được? Mi nhíu mày, trong lòng ấm áp, lại là không nghĩ chính mình nhi tử một ngày săn thú trở về, còn muốn mệt nhọc. Tiêu Nha có chút nói dơ nói, thím, Trần có chừng mực, ngài liền không cần lo lắng, hắn chính là công đạo làm ta nhìn ngài, ngài cũng không thể trộm làm việc ha. Mà Thanh cùng Tuệ cũng cười, nói, thím, ngài liền nghe tiểu, nếu Trần muốn hiếu kính ngài, giúp ngài làm việc, ngài còn không vui ở một bên nhìn a? Chính là thím, ta xem ngài vẫn là không cần cau mày, có kiểu nhìn ngài nha, ngài chính là muốn làm việc, sợ là đều không được a. Chính là, tiểu nhìn chằm chằm người nhưng khẩn, thím hôm nay là không có cơ hội chăm chỉ lạc. Mi thím buồn cười nhìn Thanh cùng Tuệ hai người vui lùa, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hành, thím liền phụ trách đem trái cây hái xuống, không nhiều lắm làm khắc thành không. Như vậy là được rồi sao? Nói cười cười, thực mau liền đến một thôn sáng lập ra tới đồng ruộng, lúc này trong đất đã có không ít người, nhìn đến Mi các nàng lại đây, có người thân thiết chào hỏi, Mi cũng mang theo kiểu ba người cấp trong đất người chào hỏi. Mi, nơi này. Đi qua một nửa thời điểm, cách đó không xa có người hướng tới Mi hô to, còn nhắc tới tay tiếp đón, Tiểu Nha híp mắt vừa thấy, là Diệu thím, đương nhiên, bên người nàng còn có Thu thím cùng Tăng thím. Các nàng nơi đồng ruộng, là Thu thím, xem ra các nàng ba người ở bên nhau làm việc đâu. Nghĩ đến đây, Tiểu Nha khỏe mắt nhìn về phía bên người Mi, nghĩ đến nếu không phải bởi vì nàng, thím hẳn là cũng là cùng Thu thím các nàng cùng nhau hoạt động đi. Tiểu Nha như vậy nghĩ, Mi liền lôi kéo tiểu tay, muốn mang Thanh cùng Tuệ hướng bên kia đi đến, bất quá nghĩ, đối Thanh cùng Tuệ nói, nhà các ngươi A Mộ hẳn là cũng ở chỗ này, các ngươi nếu lại đây, muốn hay không đi xem. Dù sao mọi người đều ở chỗ này, liền tính không cùng nhau làm việc, kỳ thật cũng không có gì. Hắc, thím, ta biết, bất quá ta cùng A Mộ thương lượng, liền không cùng các nàng cùng nhau, chúng ta trong đất đầu đồ vật thiếu. Phía trước đã bị A Mộ các nàng thu thập xong rồi, còn dư lại một chút, chúng ta từ từ tới đều không có quan hệ, hôm nay chúng ta chính là nghị chuyên môn cấp tiểu hỗ trợ. Đúng vậy thím, chúng ta liền không đi A Mộ bên kia, đã nói tốt. Nghe thấy lời này, Tiểu Nha nhưng thật ra kinh ngạc, còn tưởng rằng hai người kêu nàng, cũng bất quá là cùng đường, không nghĩ tới là chuyên môn tới giúp nàng nội. Mỹ nhưng thật ra không có ý tưởng, nghe các nàng nói như vậy. Liền buông ra Tiểu Nha tay, nói, được, biết các ngươi cảm tình hảo, tiểu ngươi mang Thanh cùng Tuệ đi trước ngươi trong đất, ta đi theo các ngươi thím lên tiếng kêu gọi ở qua đi. Tiểu Nha lại nói, thím, bằng không như vậy, ta thấy Thu thím các nàng đều ở, các ngươi cùng nhau bận việc đi, cũng có để tài liệu, ta bên kia có Thanh cùng Tuệ hỗ trợ, cũng vội lại đây. Mi nghĩ, cảm thấy cũng có thể, liền nói, hành, các ngươi thím tình huống. Trong đất cũng đều không sai biệt lắm, chờ các nàng vội xong, ở bên nhau đi chúng ta bên kia hảo. Kỳ thật Tiểu Nha các nàng còn không có trở về phía trước, các nàng bốn người liền đều thương lượng tốt, trước đem Thu các nàng ba người bận việc xong, sau đó ở bên nhau đi nàng cùng Tiểu Nha trong đất bận việc. Bất quá, bởi vì Tiểu Nha đã trở lại, cho nên kế hoạch mới quấy rầy. Bất quá, về cơ bản, Thu các nàng vẫn là quyết định, chờ các nàng vội xong. Ở lại đây cùng nhau hỗ trợ, đơn giản, phía trước đều làm không sai biệt lắm. Bất quá hiện tại, như vậy, cũng đúng. Vì thế, hai bên nhân mã tách ra, Tiểu Nha mang theo Thanh cùng Tuệ thực mau liền đến nàng trong đất. 3 năm trước đây gieo cây non, hiện tại đã trưởng thành rất cao, năm nay vừa mới bắt đầu kết quả, kết trái cây cũng không phải nhiều như vậy. Trong đất nguyên bản liền có thành niên cây ăn quả, nhưng thật ra quả lớn trống trước, bất quá chỉ có mấy viên. Điểm này, Tiểu Nha cũng không nhìn chúng, bởi vì nàng đã chuẩn bị tại tiền viện hậu viện đều loại thượng từ bên ngoài mang về tới cây ăn quả, quả mầm đều đã chuẩn bị tốt, liền chuẩn bị năm sau mùa xuân liền gieo. Trong đất những cái đó cây ăn quả không xem, đang xem cây ăn quả hạ kia xun xuê tử quả thụ, ba người đều mở to hai mắt nhìn. Tiểu, ngươi loại như vậy nhiều tử quả a? Thanh hâm mộ nhìn Tiểu Nha mà, nói nàng đi phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến. Có thể trước đêm mà sửa sang lại, loại thượng cây ăn quả cùng tử quả đâu. Đi phía trước nhu nhược nhiều như vậy, mặt sau, hẳn là thím làm cho, hảo, không nói này đó, như vậy nhiều tử quả, chính là muốn bận việc hảo một đoạn thời gian, nếu đều là tới hỗ trợ, như vậy làm việc đi. Nói, dẫn đầu vào trong đất, bắt đầu trích tử quả. Chương 456. Tuy rằng ngay từ đầu cũng đã có điều đoán trước, bất quá tận mắt nhìn thấy rậm rạp tử quả thụ, còn có kia nặng trĩu trái cây, Tiểu Nha vẫn là hoảng sợ. Trước mắt tử quả mà, so với lúc ban đầu, nàng ở sau núi nhìn đến tử quả lâm thời điểm, còn muốn chấn động, xem ra, mi thím thật sự có thực tốt chăm sóc nàng đồng ruộng. Bởi vì Kiều Nha công đạo, trong đất liền loại tử quả, không loại khác, cho nên so với nhà người khác, trừ bỏ tử quả còn có khác, nàng nơi này, chính là mênh mông vô bờ tử quả, tự nhiên thoạt nhìn liền phải chấn động một ít. Gần 10 mẫu tử quả nhiên làm Kiều Nha bận việc hảo một trận, may mắn đều có Thanh cùng Tuệ, còn có mi thím các nàng hỗ trợ, Trần cũng sẽ mang theo các huynh đệ lại đây khuôn vác, cho nên rốt cuộc cũng không phải bận việc eo đều nâng không đứng dậy. Mới vừa ăn xong cơm sáng, Kiều Nha liền nghe được lục lạc tiếng vang, nô, là viện môn khẩu có người tới. Từ lần trước, Thanh cùng Tuệ cùng nàng oán giận, sân quá lớn, tiêu người không chỉ có muốn rất lớn thanh, còn có khả năng sẽ nghe không được phiền não lúc sau. Kiều Nha liền nghĩ tới một cái biện pháp, chính là ở trong sân trang một cái lục lạc. Cái này lục lạc, chính là phí nàng thật lớn kính nhi mới làm ra tới, bất quá tiểu xảo nàng là lộng không ra, quá khảo nghiệm tay nghề, cho nên làm trần làm được, đều là nắm tay đại lục lạc, dùng dây thừng treo lên, lắc lắc, liền sẽ phát ra tiếng vang. Tiểu Nha ở chính mình trong viện, cái kia từ viện môn khẩu, đến sân phòng khách trước cửa, từ phòng khách trước cửa, lại đến sân mặt sau cùng mái hiên thượng, kia một cái thật dài tuyến thượng, chính là ước chừng treo có 50 cái nắm tay đại lục lạc. Chỉ cần có người mai mối, bảo đảm là ở hậu viện nhà xí đều có thể đủ nghe được tiếng vang. Mà dùng để quải lục lạc sợi tơ, cũng đều là Kiều Nha đặc chế, bảo đảm dùng tới 100 năm đều sẽ không xuất hiện chất lượng vấn đề. Nô, kỳ thật chính là dùng phi thuyền vách tường làm cho, từ có hắc thạch, chính là phi thuyền vách tường như vậy cứng rắn tài chất, đều chỉ có bị hòa tan phân. Bất quá, điểm này ở Trần xem ra liền có chút phí phạm của trời, như vậy tốt. Có thể chế tạo thần binh lợi khí tài liệu, thế nhưng làm Kiều Nha lấy ra tới làm một cây tuyến, một cây tuyến, một cây dùng để quải lục lạc tuyến. Không biện pháp, ai làm Kiều Nha trừ bỏ một trận phá phi thuyền, những thứ khác đều không có đâu. Nô, kia tòa lục lạc tài liệu đảo không phải này phi thuyền tài liệu, ai làm này tài liệu gõ thanh âm đi đủ vang rồi, thanh thúy đâu, cho nên Trần cùng Kiều Nha hai người lựa chọn chính là mặt khác một loại khoáng thạch. Nhẹ nhàng đánh liền sẽ phát ra thanh thúy tiếng động một loại khoáng thạch. Loại này cục đá ở xuyên hà mô một hướng bãi sông bên cạnh phát hiện, ở trước kia cũng không có cái gì tác dụng, chỉ là không nghĩ tới, liền như vậy sinh sôi bị Kiều Nha khai phá ra tới một loại sử dụng, cũng coi như là hỷ sự một kiện. Trở lại chuyện chính, nói trở về, lúc này, Kiều Nha mới vừa ăn xong cơm sáng, liền nghe được lục lạc tiếng vang, không xác định là ai tới. Kiều, ta đi mở cửa. Ngươi nghỉ ngơi. Liên ở Kiều Nha muốn đi ra ngoài mở cửa thời điểm, Trần ngăn cản nàng, nô, hôm nay hắn khó được nghỉ ngơi, không có đi ra ngoài săn thú. A mỗ, ngài đã tới. Mở ra viện môn, lại thấy là mi chọn một đôi trầm trọng cái sọt đứng ở cửa, Trần lập tức đem cửa mở ra, sau đó không khỏi phân Trần tiếp nhận cái sọt, đem mi nên vào cửa. A mỗ, ngài muốn lại đây như thế nào không cùng ta nói một tiếng, ta cũng hảo đi tiếp ngươi. Đặc biệt là còn mang như vậy trọng đồ vật lại đây, này nếu là làm A cha đã biết, hắn xác định vững chắc là phải bị tước một đốn. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ cái này, mà là đơn thuần không nghĩ làm nhà mình A mỗ mệt đến. Xem ngươi nói, thứ này lại không nặng, hai nhà lại không xa, còn dùng ngươi đi tiếp ta. Mi không để bụng, nàng biết nhi tử là lo lắng nàng mệt đến, bất quá nàng còn không có lao đến, liền như vậy một chút đồ vật đều khiêng không dậy nổi. Trần cũng biết A mộ hiếu thắng, xem nàng như vậy cái sắc mặt, hắn liền biết là nói bất động nàng, tính, quay đầu lại cùng A cha nói một tiếng, nếu là A mộ lại muốn đưa thứ gì lại đây, khiến cho chính hắn nhìn điểm. Bằng không, A mộ nếu là còn như vậy làm, hắn ngăn cản không được, A cha đến lúc đó tấu vẫn là hắn, hừ, nhà mình tức phụ xem không được, còn muốn trách hắn, mới không cần mạc danh bị đánh đâu, vẫn là như vậy hoan uổng. Thím. Đã sớm nghe được ngài thanh âm, ta chuẩn bị trà hoa, mau tới nếm thử hương vị như thế nào, nếu là thích nói, ta cho ngài lấy một ít, ngài mang về uống. Xuyên hà cấp thấp, tuy rằng núi rừng chung cũng có không ít hoa tươi, hoa dại, bất quá chủng loại gì đó, đều không bằng nàng ở bên ngoài gặp được những cái đó. Minh nàng không có mang cái gì hoa cỏ trở về, bất quá trong không gian, chính là có không ít xử lý tốt hoa cỏ, dược trà. Đã sớm nghĩ phải cho thím một ít, bất quá khoảng thời gian trước bận quá, nàng đều vẫn luôn không có không ra thời gian sửa sang lại. Hôm qua thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, này không nên sửa sang lại đều sửa sang lại ra tới. Tiểu Linh tiểu gia hỏa kia cũng thật là, quá keo kiệt, làm hỗ trợ làm một chút sống cũng không chịu. Hừ, người đó là kêu một chút sống. Biết nàng ý tưởng lúc sau, Tiểu Linh bốc hỏa, vẫn luôn hừ lạnh hừ, nói nữa, ngươi cũng liền không có đỉnh chỉ quá nô dịch ta, khi nào ta từng có lớn lên nghỉ ngơi thời gian, không phải vội cái này liền vội cái kia, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ách, bị như vậy một phá đám, Tiểu Nha sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, hảo đi, xác thật là nàng làm không đạo nghĩa, bất quá những cái đó sự tình, không phải chỉ có nàng mới có thể làm, cho nên mới giao cho nàng sao. Nha a, quá có khả năng vẫn là ta sai rồi. Phần 296. Tiểu Linh lạnh lùng nhìn Kiều Nha liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, bay đi, đi, kỳ thật là chạy đến nóc nhà đi phơi nắng. Trời đông ra rét liền phải tiến đến, nàng vẫn là thừa dịp hiện tại số lượng không nhiều lắm thời gian, nhiều bổ sung một ít năng lượng mặt trời a. Tuy rằng, băng hàn cũng có năng lượng, bất quá rốt cuộc so ra kém năng lượng mặt trời, vẫn là như vậy hấp thu lên muốn nhẹ nhàng một ít. Đối với Tiểu Linh giận dỗi trực tiếp không để ý tới người, Tiểu Nha cũng không có bao lớn để ý, biết nàng sẽ không thật sự sinh khí không để ý tới người, cho nên nàng này cũng coi như là không có sợ hãi. Cũng mi thím đổ một ly hoa hồng trà, màu đỏ nhạt nước canh, ở pha lê ly chung lay động, miễn bản nhiều xinh đẹp, chính là không uống, nhìn đều là hưởng thụ. Đừng nói, này chân thật sự quá xinh đẹp, đặc biệt là bên trong có nhan sắc thủy. Mi cầm lấy cái ly, nhưng thật ra không thèm để ý Kiều Nha nói trà hoa được không uống, vẫn luôn thưởng thức cái ly, trong mắt tràn đầy yêu thích, nàng nghĩ, liền tính trà hoa không hảo uống, không hợp nàng khẩu vị, liền hướng về phía này nhan sắc đẹp, nàng cũng muốn lộng một ít trở về. Phải biết rằng, trừ bỏ nàng cùng lệnh hai người uống nước cái ly, Kiều còn đưa cho nàng hai bộ pha lê ly tới, một bộ liền có 7 cái ly. Một bộ là quy củ hình trụ ly, một bộ là cố ý đảo ngây thơ chất phát viên bụng ly, chỉ là liếc mắt một cái, mi liền thích, ngày thường cái kia hiếm lạ kính, chính là thu thím các nàng tới, đều luyến tiếc lấy ra tới. Thím ngài nếu là thích, đến lúc đó có rảnh, làm chân bọn họ ở đi Vân Lâm núi đá bên kia tìm xem có hay không, chính là không đi như vậy xa, cũng có thể ở phụ cận tìm xem, nói không chừng thật đúng là có thể tìm được đâu. Đã sớm biết này pha lê sẽ thực được hoan nghênh, bất quá cũng không nghĩ tới thím sẽ như vậy thích, sớm biết rằng liền không đem sở hữu cục đá đều xử lý ra tới, hiện tại liền tính là tưởng nhiều làm một ít cái ly gì đó, cũng không có khả năng. Tính, cũng chỉ có thể nhìn xem, về sau còn có thể hay không tìm được rồi. Chương 457, hạt dưa. Đúng rồi thím, ngại như vậy sớm lại đây, chính là có cái gì quan trọng sự tình. Bởi vì Trần trực tiếp khiêng cái sọt đi một bên kho hàng bên kia, cho nên Kiều Nha cũng không biết Mi là mang theo đồ vật lại đây, còn bởi vì nàng như vậy sớm lại đây, là có cái gì hoạt động đâu. Ha, không có gì, chính là lại đây cho ngươi đưa hạt dưa tới, phía trước các ngươi đi lên, ngươi không phải vừa nghe nói ngươi thúc gặp được kia hạt dưa khiến cho ta tới rồi thời gian đi thu thập một ít trở về sao? Đằng trước bên kia hạt dưa chín, ta khiến cho ngươi thúc lại đi. Mặt mày chung mang cười, mang theo đối Kiều Nha yêu thích. Nay không, hạt dưa mới vừa phơi thấu hơi nước, ta liền cho ngươi đưa một ít lại đây. Hạt dưa. Tiểu Nha có chút kinh hỉ, bất quá nếu là Mi thím không có chủ động nhắc tới, nàng sợ là phải nhớ không đứng dậy, bất quá như vậy vừa nói, nàng liền nhớ ra rồi, năm đó nhưng còn không phải là có như vậy một việc sao. Thím ngài là cho ta đưa hạt dưa tới, ở đâu đâu. Lúc này nàng cũng phát hiện, Trần không thấy, nghĩ đến là hắn đem đồ vật cấp tiếp nhận đi phóng. Quả nhiên, Mi nói, Trần kia kho hàng bên kia phóng, trong chốc lát ngươi có thể đi nhìn xem, phía trước có nghe ngươi nói này móng vuốt cũng có thể làm ra bất đồng khẩu vị ra tới, cho nên cho ngươi đều là sinh hạt dưa, đều chờ chính ngươi xảo chế đâu, đến lúc đó cần phải cấp thím nếm thử hương vị. Tuy rằng Kiều Nha phía trước liền cùng nàng nói qua, như thế nào mới có thể xào chế ra bất đồng khẩu vị hạt dưa ra tới, nàng cũng lại làn nếm thử qua, nhưng thật ra cũng làm ra một ít, bất quá nàng vẫn là có chút chờ mong tiểu nhà tay nghề. Phải biết rằng, trở về như vậy chút thiên, nàng nhưng xem như hiểu biết, mấy cái tiểu nhân đi ra ngoài một chuyến, rốt cuộc mang về tới nhiều ít thứ tốt, không đi xem kia chữa bệnh thảo dược, cũng không nói các nàng mấy cái còn cất giấu rượu trái cây, cũng hoặc là này đó nữ nhân nhóm dùng đồ vật. Liền nói những cái đó phong phú gia vị liêu, đều là làm mi mở rộng ra tầm mắt, bất quá phía trước vẫn luôn ở vội vàng, hiện tại cũng không có thời gian rảnh rỗi, cho nên mới không có hảo hảo cùng tiểu nha tham thảo một phen, bằng không nàng chính là muốn kiến thức một chút, hoàn trả có là cây kia hai hải tử khoác lác mỹ thực. Từ Kiều Nha phát hiện như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái gia vị liêu ra tới, còn có những cái đó nguyên bản không biết, lại là cực kỳ mỹ vị đồ ăn. Này 3 năm tới, một thôn sinh hoạt, chính là trên trời dưới đất thay đổi. Nô, giải trí sinh hoạt đều phong phú một ít. Trước kia tụ ở bên nhau, không có việc gì làm thời điểm cũng chỉ có thể làm nói chuyện phiếm, có đôi khi để tài xuống dưới, đó là mê chi xấu hổ. Hiện tại hảo, nhiều mặt ăn vật ra tới, vừa ăn vừa nói chuyện. Lại phát hiện thời gian quá đến tặc mau, lời này đầu lại khó khăn lắm lên. Liền sớm như vậy, một cái đề tài, đều có thể nói tốt nhất mấy ngày, không có đề tài thời điểm, cuối cùng là không như vậy xấu hổ. Mà hiện tại Kiều Nha các nàng đã trở lại, lại là mang về tới càng nhiều, các nàng không có gặp qua đồ ăn, không có nếm thử quá, nghe nói có thể chế tạo ra mỹ vị tài liệu từ từ, các nàng hiện tại đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Bất quá chuyện này không đổi. Chờ mùa đông tới, chính là có như vậy nhiều thời gian tới nghiên cứu đâu. Thím không có ở nhà loại một ít hạt dưa sao? Như thế nào còn muốn cho lạnh thúc ở đi bên ngoài lộng trở về, kia chẳng phải là thực chậm trễ thời gian. Chính là đến Kiều Nha sẽ hỏi cái này, Mi nói, tuy rằng trong nhà địa phương không ít, bất quá đều loại thượng lương thực, hạt dưa lại như thế nào cảm thấy ăn ngon, kia cũng chỉ là ăn vặt, cũng không hảo chặt cây trong thôn rừng cây đi loại cái kia. Cũng may hạt dưa lớn lên cũng không phải rất xa, ngươi thúc qua đi cũng không phiền thoái, đơn giản liền không loại. Phải biết rằng bên kia sinh trường nơi, chính là có một tảng lớn hoa hương dương, không tùy ý phá hư, một năm căn bản là sẽ không chặt đứt hạt dưa, cho nên cũng thật sự không cần phải lộng trở về gieo trồng. Tiểu Nha nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy như thế, cũng liền không có đang nói cái gì. Nếu không phải vì phương tiện một ít, nàng cũng sẽ không trực tiếp ở trong sân khai một cái vườn rau, đem ngày thường thường dùng hành gừng tỏi, còn có yêu thích rau dại loại ở nhà. Nếu không phải một ít đồ vật chỉ có ở riêng địa phương có, thậm chí có chút xuyên hà bên này đều không có, nàng cũng không cần hao hết tâm tư dùng không gian đem hạt giống cùng cây non mang về tới. Nếu phụ cận đều có mấy thứ này, ai lại nguyện ý đi phá hủy tự nhiên sinh thái, lại nguyện ý tốn nhiều tâm tư đi dọn dẹp đâu. Như vậy nghĩ, liền nghe Mi lại nói, ha ha, ngươi là không biết, này hạt dưa thím vừa mới xào chế ra tới thời điểm, chính là đem trong thôn các nữ nhân hiếm lạ, mỗi ngày nắm hạt dưa ở khái, kia hạt dưa sắc vứt trong thôn nơi nơi đều là, sau đó khiến cho thôn trưởng chú ý, lúc sau mới hảo một ít. Mặt mày chung mang cười, tựa hồ nhớ tới lúc ban đầu thời điểm, đại gia hỏa vừa đi vừa cắn hạt dưa thú sự nhi. Bất quá, cũng đúng là bởi vậy. Này hạt dưa cũng coi như là tiến vào trong thôn mọi người trong mắt, tiến tới thôn trưởng còn mang đi trong tộc trao đổi đại hội bên trong, nguyên bản cho rằng không phải đồ ăn, sẽ không có người yêu thích, nào tưởng, sự thật lại là ý tưởng, tam đại thôn xóm những cái đó hiếm lạ đâu, hiện tại này hạt dưa, cũng coi như là chúng ta một thôn đặc sắc chi nhất. Tuy rằng, hạt dưa ở tiến vào đại chúng trong mắt thời điểm, các thôn xóm cũng có phát hiện cái này hạt dưa. Hơn nữa cũng lộng trở về xào chế, bất quá bởi vì Kiều Nha ngay từ đầu liền nói chế tác hạt dưa biện pháp, cho nên một thôn hạt dưa khẩu vị là nhiều nhất, cũng là được hoan nghênh nhất. Lại là cung cấp một thôn mang theo không ít chỗ tốt, đúng là bởi vì có này đó hiệu quả và lợi ích, cho nên kéo mấy năm gần đây, trong thôn là càng ngày càng chú trọng các loại không độc nhưng dùng ăn rau quả vận dụng. Nay không, khai phá ra tới đồ vật cũng không ít. Mà để cho Kiều Nha kinh dị, chính là đường trắng, còn có các loại kẹo xuất hiện. Đúng vậy, trở về không lâu lúc sau, Tiểu Nha liền phát hiện, trong thôn cũng khai quật cùng nghiên cứu chế tạo ra đường trắng. Nô, các nàng ở bên ngoài vọng nguyệt rừng rậm tìm được kẹo cũng bị một thôn khai phá ra tới, ngao ra đường khối, ở hơn nữa nghiên cứu chế tạo ra tới các loại trái cây đường, chính là phong phú một thôn, thậm chí hổ tộc các loại đồ ăn vặt. Tiêu Nha vẫn luôn cười nghe Mi nói này 3 năm tới biến hóa, chờ nàng nói có chút miệng khô thời điểm, liền đưa lên một ly trà hoa. Chờ nàng dừng lại thời điểm, Tiêu Nha lúc này mới nói, thím, hôm nay nhưng có việc nhì, không bằng lưu lại, chúng ta đem những cái đó hạt dưa cấp chế ra tới. Thủy nấu cùng làm sao, Tiêu Nha đều muốn làm một ít ra tới. Mi lại là xua tay, nói, thím tự nhiên là tưởng lưu lại cùng ngươi cùng nhau. Bất quá trong nhà việc còn có không ít, liền không trộn lẫn, chờ ngươi đem hạt dưa làm ra tới, đưa một ít cấp thím là được. Nàng là hỏi đều không có hỏi Tiểu Nha cách làm, một cái là đã nhận thức đến tay nghề bảo mật cùng tầm quan trọng, một cái khác cũng là hoàn toàn liền không có nghĩ tới muốn hỏi đến. Nhưng thật ra Tiểu Nha, đối cái này lại là một chút đều không thèm để ý, nàng nói, hành a, chờ ta trước nếm thử một phen, nếu là được không, đến lúc đó báo cho thím cách làm. Thím ngài cũng có thể lộng một ít ra tới. Đảo không phải nàng một chút đều không thèm để ý chính mình thành quả, mà là thật sự không thèm để ý, nàng nắm giữ đồ vật không ít, nàng tổng không thể toàn bộ đều đi nhìn chung, này làm cái kia, còn không được mệt chết. Nàng sáng sớm nghĩ, chính là muốn đem chính mình sẽ, giáo hội một thôn người, làm càng nhiều người nắm giữ các loại tay nghề, đến lúc đó chính là không cần nàng chính mình làm, đi mệt nhọc. Nàng liền làm theo có thể ăn đến các loại mỹ thực. Chương 458, những việc này. Nguyên bản Kiều Nha chính là một cái lười người, nếu có thể hưởng thụ, nàng tự nhiên là nhạc thanh nhàn. Hơn nữa nàng cũng không phải không có lưu lại làm chính mình có thể dừng chân đổ vật. Cho nên, khác một ít vật nhỏ, tay nhỏ nghệ, nàng tự nhiên liền không thèm để ý. Đương nhiên, mỹ các nàng là một chút cũng không biết Kiều Nha trong lòng ý tưởng. Còn cho rằng Tiểu Nha chính là quá thiện lương, hào phóng, mặc kệ là thứ gì, không cần suy nghĩ, trực tiếp sẽ dạy cho người khác. Bất quá, Mi là hiểu biết Tiểu Nha, ngươi thật sự muốn cùng nàng đi so đo, chuẩn sẽ cùng ngươi cướp, nàng là thật sự không thèm để ý, cho nên Mi cũng liền không nói nàng. Nghe được Tiểu Nha nói đến thời điểm muốn dạy nàng làm, nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt, biết Kiều thực thích ăn này đó vật nhỏ, nghĩ có nàng làm trực tiếp cấp Kiều đưa lại đây. Cũng liền không cần nàng chính mình đi bận việc. Cho nên, nhìn xem, Kiều căn bản là cái gì đều không có nói, này không phải đạt tới mục đích của chính mình sao. Phía trước, ngươi nói muốn ở trong thôn kiến tạo một cái tử quán, làm trong thôn dùng đồ vật cùng ngươi trao đổi rượu trái cây. Nói xong hạt dưa sự tình, Mi liền nói nổi lên mặt khác sự tình. Chi gian nàng cau mày, trong mắt ẩn ẩn có chút lo lắng, nàng nói, này rượu trái cây. Trong thôn sở hữu giống cái đều sẽ làm, ngươi này làm ra tới, sợ là không có người cùng ngươi giao dịch, nhưng thật ra cùng các thôn, hoặc là đường tộc trao đổi, nhưng thật ra còn hành. Lời này ý tứ chính là, ở trong thôn chuyên môn làm một cái tử quán, kia đã có thể không thích hợp. Tiêu Nha cười, cũng không trách Mi sẽ có như vậy lo lắng, bất quá nàng phải kinh doanh, cũng không phải là kia, hiện tại một thôn đều sẽ làm đơn giản rượu trái cây. Nói nữa, liền tính phương pháp giống nhau, làm được rượu trái cây, hương vị cũng không phải không có sai biệt, muốn làm chính mình rượu trái cây càng tốt hơn, càng là làm người cam nguyện lấy đồ vật lại đây trao đổi, tự nhiên vẫn là yêu cầu dụng tâm một ít. Bất quá nhìn Mi thiệt tình vì nàng lo lắng bộ dáng, Kiều Nha thần bí nói, thím không cần lo lắng, ta lấy ra tới, tự nhiên không phải giống nhau rượu trái cây, hắc hắc, đến lúc đó thím ngài sẽ biết. Không phải nói, các ngươi ở bên ngoài giấu đi rượu trái cây, đều là dùng bên ngoài những cái đó trái cây sản xuất sao, đều là trái cây, chẳng lẽ còn có bất đồng. Tuy rằng biết rượu trái cây dùng bất đồng trái cây sản xuất ra tới, khẳng định sẽ có chút không giống nhau, hơn nữa bên ngoài rất nhiều trái cây, bọn họ bên này không có, có lẽ là có chút ưu thế, khá vậy liền khẩu vị thượng. Phần 297. Yêu thích uống rượu, đều là những cái đó thú nhân không câu nệ. Thật muốn lấy đồ vật lại đây trao đổi nhà mình đều sẽ sản xuất rượu trái cây, đã có thể không đáng. Thím nghĩ đến cũng chỉ biết đến, này rượu trái cây gửi thời gian dài, hương vị thượng liền không giống nhau, thời gian càng lâu hương vị thượng muốn càng tốt, thời gian thiện, không phải nói không tốt, bất quá tương đối đạm. Nàng cũng là biết tình huống, này thú nhân đều không có một ít nhẫn mại, giống nhau rượu trái cây nhượng ra tới, chờ có thể uống lên, liền trực tiếp uống sạch. Một chút cũng không có nói muốn lưu trường một ít thời gian khái niệm. Tự nhiên, bọn họ hiện tại còn không có nếm thử quá một năm kỳ, thậm chí càng dài thời gian rượu, bằng không bọn họ liền nhất định sẽ bị những cái đó sản xuất thời gian lớn lên rượu chinh phục. Tiêu Nha lại nói nữa, ta còn có càng tốt rượu đâu, bất quá còn không có sản xuất quả, chờ mùa đông mấy ngày gần đây, ta liền nếm thử sản xuất một ít, hương vị tuyệt đối muốn so với kia chút rượu trái cây hảo. Đúng vậy, nàng chuẩn bị phải dùng lương thực sản xuất rượu trắng, bất quá đây là yêu cầu đi bước một nghiên cứu, đơn giản tiểu linh 3 năm thời gian tới, cũng không có buông cái này, đã tính toán không sai biệt lắm. Chỉ cần dựa theo tiểu linh nghiên cứu ra tới bước đi làm, cho dù không phải cỡ nào đỉnh cấp, cũng nhất định còn không có trở ngại. Thím ngài cũng nói, không phải còn có thể cùng thôn ngoại người giao dịch sao, ngài còn lo lắng ta rượu trái cây đổi không đến đồ vật không thành, yên tâm, muốn thật sự không thành, cũng là không có khả năng sẽ đói bụng. Đương nhiên, Tiểu Nha không nói ra lời là, bằng vào một cái có thể gieo trồng không gian, bên trong còn có đại lượng trữ hàng, nàng là hoàn toàn không lo lắng sinh hoạt sinh tồn vấn đề. Liền tính tiểu quán thật sự không có người tới trao đổi, nàng cũng không phải sống không nổi. Nguyên nhân chính là vì có cái này tự tin ở, cho nên Kiều Nha làm việc mới không có như vậy nhiều cố kỵ. Nghe xong Kiều Nha một phen lời nói, mi nhưng thật ra tưởng khai, cũng là, trước kia còn không có như vậy nhiều đồ ăn thời điểm, sinh hoạt đều có thể quá đi xuống, càng đừng nói hiện tại. Kỳ thật, căn bản là không có gì hảo lo lắng. Tưởng khai, mặt mày chung lo lắng liền tản ra, nàng cười nói, tính, các ngươi chính mình trong lòng càng có tính toán trước là được, thím cũng không nói cái gì, nếu là có cái gì khó khăn, hoặc là yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng, thím làm không được, này còn có ngươi lạnh thúc đâu. Thím, ta biết đến, ngài cứ yên tâm hảo. Bất quá nàng lại là không có khả năng thật sự đi phiền toái thím cùng lạnh thúc, không nói cái khác, không phải là có Trần ở sao. Đúng rồi. Các ngươi hiện tại cũng đã trở lại, chính là thương lượng hảo, khi nào kết lữ không có. Muốn nói khác đều không lo lắng, duy nhất chuyện này, giữa mày liền vẫn luôn nhớ thương, Trần bọn họ còn không có đi ra ngoài rèn luyện thời điểm liền bắt đầu nhớ thương. Cho tới bây giờ, chỉ cần Kiều Nha cùng Trần một ngày không có xác định thân phận, nàng liền nhớ thương. Không nghĩ tới thím để tài rời đi nhanh như vậy, hơn nữa vẫn là trung thân đại sự, Kiều Nha sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây. Có chút ngượng ngùng nói, Trần cùng Trương bọn họ mấy cái ước định, muốn huynh đệ mấy cái cùng nhau làm kết lữ, cho nên chuyện này ta cũng chưa từng có hỏi, bất quá thím ngài hôm nay nói, quay đầu lại ta tìm Trần hỏi một chút, có lẽ còn muốn cùng thành các nàng thương lượng một chút, chờ thương lượng hảo, trước tiên báo cho thím tốt không. Nàng là tuyệt đối sẽ không nói, nếu là thím không nhắc tới, nàng căn bản là không có nhớ tới cũng có này một vụ sự tình, cũng không trách nàng. Thật sự là hiện tại nàng cùng Trần thân phận, trừ bỏ không có kết lữ nghi thức kia một bộ, kỳ thật mặc kệ là ở nàng, vẫn là ở Trần trong lòng, đã là người một nhà. Cho nên, hành sự gì đó, tự nhiên liền sẽ không nhớ tới. Bất quá, thím đều nhắc tới, xem ra là muốn hỏi một chút, cũng làm lao nhân ra an tâm. Quả nhiên, mi cười. Nàng nói, là muốn hỏi một chút, là muốn hỏi một chút, vậy các ngươi thương lượng hảo. Nhưng nhất định trước nói cho thím, ta hảo đi theo thôn trưởng nói một tiếng, làm tư tế chọn lửa cái ngày lành, cũng thật sớm sớm bắt đầu chuẩn bị lên. Nô, kỳ thật đồ vật gì đó, mi đã sớm bắt đầu chuẩn bị chứ, liền tính là Trần cùng Kiều nói, ngày mai bọn họ liền làm kết lữ nghi thức, nàng cũng sẽ không có một kia hoảng loạn, vội vàng. Bất quá cái này, liền không cần nói cho Kiều nha, miễn cho làm nàng cảm thấy nàng quá vội vàng, dọa đến nàng. Mi thím rời khỏi sau, Tiểu Nha liền tìm tới rồi Trần, nói với hắn chuyện này. Không nghĩ tới, Tiểu Nha sẽ chủ động nói lên cái này, Trần đôi mắt đều tỏa ánh sáng phong sáng, nhìn Tiểu Nha ánh mắt, đều hận không thể đem nàng cấp ăn. Tiểu Nha cũng biết, Trần đây là rất cao hứng, bất quá nàng có chút không rõ, cần thiết như vậy hưng phấn cao hứng sao, này không đều là ngay từ đầu nói tốt, chuyện sớm hay muộn sao. Nàng nào biết đâu rằng, nàng chủ động, cùng bị động. Kia sở đại biểu ý tứ chính là hoàn toàn không giống nhau. Nàng hiện tại có thể chủ động nói với hắn chuyện này, đã nói lên, nàng cũng là coi trọng, cũng là nguyện ý cùng hắn cộng độ cả đời, cũng là hoàn toàn đem hắn đặt ở trong lòng. Giống cái có thể chủ động cùng thú nhân đưa ra kết lữ, cũng đã hoàn toàn thuyết minh giống cái thái độ, chứng minh rồi thú nhân ở giống cái trong lòng địa vị. Nô, lời nói là nói như vậy, nhưng là Trần, có phải hay không hoàn toàn quên mất? cái này đề tài, nhưng hoàn toàn không phải Kiều Nha chủ động lên, mà là Mi trước khơi mào, Kiều Nha cũng coi như là bị động dò hỏi. Bất quá, lúc này đã hoàn toàn lâm vào hạnh phúc nào đó nam nhân, là hoàn toàn sẽ không để ý cái này. Chương 459, xào hạt dưa. Cười ngây ngô a cái gì đâu, nhớ rõ tìm cái thời gian cùng trương bọn họ hỏi một chút, ta xem thím rất hy vọng chúng ta định ra tới, có thể làm lão nhân ra an tâm, chúng ta liền theo đến đây đi. Lại nói, ta cũng tìm cái thời gian, đi hỏi một chút thanh các nàng. Tuy theo, Kiều Nha lại nhớ tới còn không có trở về trì, bọn họ huynh đệ mấy cái cảm tình cũng là không tồi, vì thế nói, đúng rồi, còn có trì, các ngươi muốn hay không chờ trì trở về ở bên nhau. Không cần. Trần Hoan Hồn, lúc trước cùng trương bọn họ thương lượng thời điểm, liền đem chỉ bài trừ bên ngoài. Ai làm lúc ấy, liền hắn một người còn không có bạn lữ, lúc ấy, ai có thể đủ nghĩ đến hắn rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ tìm được hợp tâm ý bạn lữ, chờ hắn nói, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ đem nhà mình tức phụ ôm về nhà đâu. Chỉ hiện tại ở Hoa Miêu tộc, còn nói không chuẩn khi nào trở về. Có lẽ hắn sẽ trực tiếp ở Hoa Miêu tộc cùng cái kia tiểu giống cái cử hành kết lữ nghi thức, cho nên không cần cố hắn. Trần khỏe miệng vẫn luôn mang theo ý cười, cho dù hiện tại nhấp môi cũng che giấu không được hắn ý mừng, cho nên đương hắn từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt, mang theo một mạt thoạt nhìn cứng đờ tươi cười tìm được trương bọn họ thời điểm, đủ thấy bọn họ là như thế nào bị dọa nhảy dựng. Như vậy, chờ lại trở về, ta liền đi tìm bọn họ thương lượng một chút. Đối này, Tiểu Nha không có ý kiến. Bất quá Trần nói đến lại, nàng liền có chút tò mò, lại mang theo ý trở về, không biết lại sẽ là như thế nào tao ngộ. Phải biết rằng, lúc trước ý chính là rời nhà trốn đi, trực tiếp đi theo bọn họ đi. Tuy rằng, lúc trước là ý chính mình làm quyết định, nhưng là kết thân người, cũng sẽ không đem sai lầm trách tội đến người trong nhà trên người. Cho nên, bọn họ không chừng phỏng đoán lúc trước lại là như thế nào đem ý cấp thông đồng đi đâu. Nay vừa đi 3 năm, lại lần nữa trở về, tưởng cũng biết lại cũng không thể một câu liền mặt bình qua đi, phỏng chứng đi, nhật tử sẽ không hảo quá a. Trần thấy Kiều Nha đột nhiên liền thất thần, trong mắt còn mang theo cười xấu xa, có chút buồn bực, đây là suy nghĩ cái gì? Ha ha, suy nghĩ lại mang theo ý đi Thanh Hà thôn, sẽ là cái gì kết quả đâu? Cũng không biết còn có thể hay không thuận lợi đem ý cấp mang về tới. Kiều Nha như vậy một giải thích, Trần liền hoàn toàn hiểu được, lập tức trong mắt cũng có một tia cười xấu xa, bất quá càng nhiều lại là đối lại đồng tình. Đừng nói, lại này một chuyến, thật đúng là không có khả năng liền thuận lợi vậy. Ngẫm lại nếu là về sau, nhà mình tiểu giống cái, bị một cái thú nhân một câu không nói cấp bắt cóc đi rồi, còn một cầu 3 năm, hắn hiện tại ngẫm lại, liền hận không thể kia thú nhân cấp bầm thầy vạn đoạn đi. Suy nghĩ một chút chính mình, suy nghĩ tưởng tượng ý cha mẹ, tự nhiên là có thể đủ dự kiến lại kết cục. Đừng nói, hai người ý tưởng còn là phi thường chính xác, hiện tại đang ở Thanh Hà thôn lại, nhưng còn không phải là phi thường khổ sở sao, không chỉ có bị ý A cha cùng A ca, mỗi ngày bắt được đi ra ngoài làm cu li không nói, trở về còn phải đối luyện, ghê tởm hơn là, thế nhưng hoàn toàn không cho hắn cùng ý kiến mặt cơ hội. Lại hiện tại là tâm tắc không muốn, sớm biết rằng, hắn liền không mang theo ý đã trở lại. Nô, tuy rằng làm như vậy nói, phỏng chừng hắn kết cục thảm hại hơn. Bất quá, lập tức tâm tình của hắn cùng ý tưởng, thật đúng là chính là như vậy. Không nói lại, nói trở về, Tiểu Nha hiện tại đã thấy được Mi mang lại đây 2 cái sọt viên viên no đủ hạt dưa, trên mặt vui sướng, liền trực tiếp bắt đầu sai sử Trần, đem này phóng tốt hạt dưa ở nói ra. Trước đem hạt dưa lấy ra đi rửa sạch một chút, sau đó đem này đó hạt dưa chia làm mấy phân. Ngươi cũng cùng nhau tới hỗ trợ. Tuy rằng này đó hạt dưa thoạt nhìn thực sạch sẽ, bất quá Kiều Nha vẫn là quyết định ở tẩy một chút, ta đi trước phối trí gia vị, ngươi chuẩn bị cho tốt liền trực tiếp đem hạt dưa đưa đến trong phòng bếp đi. Hạt dưa ước chừng có 300 tới cân, đối với Kiều Nha cùng Trần hai người tới nói, số lượng là rất nhiều, bất quá nghĩ đến làm tốt khẳng định là muốn đưa người một ít, về sau chiêu đãi cũng là muốn. Hơn nữa, phía trước liền bắt đầu thương lượng kết lữ. Hạt dưa cũng là không thể thiếu, cho nên như vậy vừa thấy, lại cảm thấy không nhiều lắm. Bất quá, liền tính như vậy, Tiểu Nha chuẩn bị, trừ bỏ chính mình ăn kia một bộ phận nhỏ có thể nhiều làm một ít khẩu vị, khác lời nói, liền đại khái làm 3 loại khẩu vị là được. Một cái chính là nàng đặc biệt phối trí, một ít mát lạnh hạ hỏa thảo dược dùng để thủy nấu, một cái chính là cạ dẹ mèo, một cái khác chính là ngũ vị hương. Nếu về sau suy nghĩ ăn khác, nàng có thể dùng lưu ra tới kia bộ phận ở làm chút khác là được, như vậy cũng tỉnh một ít phiền toái, không cần phức tạp đi thao tác. Không cần Kiều Nha nói tỉ mỉ, Trần cũng biết, nàng đây là muốn lộng ăn, hắn phía trước không có nghe được Kiều cùng Mi đối thoại, đối với cái này hạt dưa sự tình, phía trước cũng không biết, cho nên cũng không biết đây là cái gì. Bất quá hiển nhiên, cũng là một loại ăn. Bất quá, nhiều như vậy, đều phải toàn bộ làm ra tới. Mắt thấy Kiều Nha nói xong lời nói liền trực tiếp đi rồi, Trần trong lòng có nghi vấn, cũng sẽ không trực tiếp phủ quyết. Cho nên hắn nghe lời đem hạt dưa khiêng đến bờ sông, trực tiếp đem cái sọt phóng tới trong nước bắt đầu rửa sạch, tự giác sạch sẽ lúc sau, liền nhắc tới, đầu tiên là điếu một chút thủy, sau đó liền đi trở về. Lúc này, Tiểu Nha cũng đem gia vị cấp chuẩn bị cho tốt. Nàng trực tiếp liền lộng ba cái nồi to, dù sao phòng bếp rất lớn, phòng bếp nấu thủy liền có hai cái nồi to, còn có một cái để đó không dùng đại táo đài, là vì để ngừa vặn nhất. Hiện tại nhưng thật ra dùng tới. Càng đừng nói còn có xào rau tiểu táo đài, cho nên trực tiếp khởi ba cái nồi cũng không có vấn đề, càng nhiều cũng không phải không được, bất quá hai người liền xem bất quá tới. Hai cái là trực tiếp thủy nấu, cho nên đương thủy khai lúc sau liền trực tiếp đem hạt dưa ngã xuống đi, nhìn đốt lửa là được, nhưng thật ra cả dẹ mèo, muốn tinh tế một ít, cũng muốn vẫn luôn coi chừng, phiên xào càng là không thể dừng lại. Cái này, Tiểu Nha trực tiếp liền giao cho Trần tới làm, không phải nàng lười biếng, mà là lực cánh tay thượng, nàng cảm thấy nàng khẳng định là không bằng Trần, nếu là nàng tới làm, ngày mai phỏng trừng tay nàng liền phải nhấc không nổi tới. Mà Trần, làm thú nhân, nàng tin tưởng, điểm này việc nhỏ tuyệt đối là không làm khó được hắn, đại khái. Mà trên thực tế cũng là như thế. Chỉ là, Tiểu, thật sự phải dùng đường xào, này, có thể hành. Mắt thấy. Hạt dưa hơi nước bị xào làm lúc sau, Tiểu Nha trực tiếp chống rỗng lấy ra từng khối đại khối đường khối ném vào trong nồi, Trần là không nghĩ hoài nghi, bất quá trong lòng thật sự thực thấp phẩm A. Phần 298. Không có việc gì, thịt kho tàu đều được, ngươi coi như ngươi là ở phiên xào thịt kho tàu. Cái này so sánh, Trần cảm thấy cũng là không ai. Bất quá, nếu Kiều Nha đều như vậy tự tin, nghĩ đến cũng là có thể đi. Nô. Vẫn là có chút không tự tin. Đừng ma kỷ, mau phiên xào, đợi lát nữa đường đã có thể tiêu rớt. Phải biết rằng, nàng này cũng không phải là thuộc hạt dưa ở lấy tới xào, nhưng đừng đến lúc đó đường tiêu rớt, này hạt dưa bên trong không có hương vị không nói, hạt dưa nhân còn không có thủ, kia đã có thể chê cười. Mắt thấy Kiều Nha nhấp nổi lên ngôi, Trần trong lòng nhảy dựng, biết nàng là rất coi trọng, vì thế cũng không dám ở có khác ý tưởng, kia tay nhanh chóng chuyển động. Liền thấy trong nồi, hạt dưa, còn có đường xa nhanh chóng quay cuồng. Tiểu Nha một bên nhìn Trần làm việc, một bên cố hai bên bậy bếp hỏa, đặc biệt là này xào đường cái này bậy bếp, hỏa không thể quá lớn, bằng không liền tiêu rớt. Phí vài tiếng đồng hồ, rốt cuộc hạt dưa ra khỏi nồi. Nếm thử, hương vị nếu là có thể, vậy có thể ra khỏi nồi. Chương 460, Thương lượng. Kết lữ sự tình đề thượng chính tự, cách thiên. Tiểu Nha liền mang theo một túi thủy nấu hạt dưa đi tìm Thanh đi. Giờ phút này, tuy rằng Thanh cùng Trương còn không có làm kết lữ nghi thức, chính là hai người hài tử đều sinh, cho nên hiện tại Trương cùng Thanh là ở cùng một chỗ. Này Phong ở, vẫn là thôn trưởng bọn họ ở biết được Thanh hoài nhãi con thời điểm liền bắt đầu ở Trương nguyên bản phòng ở bên kia kiến tạo. Cách cục cùng Tiểu Nha sân không sai biệt lắm, bất quá cũng không có vây sân. So sánh Tiểu Nha cái này ngoại lai người tương đối coi trọng thổ địa, Thanh bọn họ nhưng không có vòng mà ý tưởng. Nô, sự thật là, liền tính không gom đất, phòng ở quanh thân thổ địa đều là của bọn họ thật sự muốn làm cái gì, người khác cũng sẽ không có ý tưởng. Trừ phi về sau một thôn khẩu người rất nhiều thực dày đặc, đất nền nhà không đủ thời điểm, có lẽ mọi người mới có thể hứng khởi vòng mà ý tưởng. Nô, nói xa. Nói trở về. Tiểu Nha tới rồi Thanh cửa nhà thời điểm, Trưng cũng không ở nhà, Thanh nhưng thật ra ở nhà vội vàng làm mức trái cây. Nhìn đến Kiều lại đây, nàng còn rất buồn bực. Không nói Tiểu Nha từ trước đến nay liền không phải một cái thích đi lại người, là cái có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa tính tình. Càng đừng nói, này vừa trở về, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền càng thêm không có thời gian ra tới đi lại. Lúc này Kiều Nha lại đây tìm nàng, thật đúng là rất ngoài ý muốn. Như vậy tưởng, nàng cũng liền như vậy biểu hiện ra ngoài. Ngươi như thế nào lại đây, trong nhà không nội sống. Nhìn xem nàng đều phải mệt ra bệnh tới, trong nhà một đống việc cần hoàn thành, vội thiên vội mà, một chút nhàn rỗi đều chịu không ra. May mắn Hoa Nhi cùng Tiểu Trúc còn có A Mộ các nàng chăm sóc, bằng không nàng còn không biết có thể hay không điên mất đâu. Đương nhiên, cái này là khoa trương một ít cách nói. Như thế nào không chào đón ta đâu? Tiểu Nha cười nói giỡn. Sao có thể à, mau trong phòng ngồi, ngươi tới hẳn là tìm ta có việc đi, đừng nói dối, ta còn không biết ngươi tính tình. Rửa sạch tay, theo sau cũng vào phòng, thấy Kiều Nha dẫn theo đồ vật, trực tiếp tò mò lấy qua đi xem, còn nói, ngươi lấy cái gì lại đây đâu, có phải hay không ăn ngon, ta đều ngửi được mùi hương. Lời này còn này không giả, bất quá mở ra túi, nhìn đến bên trong vật nhỏ, nàng cười, nha, cái này là hạt dưa đi, phía trước ga mô còn nói phải cho ta đưa một ít lại đây đâu, nhưng thật ra ngươi trước đưa tới, này hương vị ta không có ngửi qua, là ngươi mới làm. Liền nói ngươi điểm tử nhiều, nhìn xem, làm ra tới tân khẩu vị. Tiểu Nha nhấp môi mà cười, đối với Thanh có thể nhận thức hạt dưa, lại còn có trực tiếp ăn đến mùi ngon, một chút đều không kinh ngạc, rốt cuộc hạt dưa cũng coi như là qua minh lộ đồ vật. Hiện tại một thôn giống cái nào trong lòng ngực không bọc một chút hạt dưa, chính mình ăn, hoặc là cấp đi ngang qua nhìn thấy tiểu tể tử. Ân, cái này là ngũ vị hương khẩu vị, ngũ vị hương ngươi cũng biết. Chính là nấu ra tới, ta đã lấy phơi qua, ngươi nhìn xem hương vị được chưa, bất quá còn không có phơi thực làm, khả năng vị thượng muốn so xào ra tới kém một ít. Lời này còn không có nói xong, Thanh bên này đã khái kéo kẹt vang lên, xem kêu biểu tình liền biết, đối với Kiều Nha đưa tới hạt dưa vẫn là thực vừa lòng. Nô, không tồi, khá tốt ăn, nhiều phơi khô một ít hẳn là sẽ càng tốt, bất quá liền điểm này, phỏng chừng ngày mai ta liền ăn xong rồi. Cũng liền không ngủng cái kia sự tình. Thanh nói đó là hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng, nhưng thật ra Kiều Nha nói, tuy rằng ta cảm thấy này hạt dưa ta là xử lý rất là sạch sẽ, bất quá rốt cuộc không phải món chính kia loại, vẫn là ăn ít điểm hảo. Thanh không để bụng, xua xua tay nói, ngươi tới hẳn là không ngừng là cho ta đưa hạt dưa tới đi. Nói đi, sự tình gì, đều làm phiền ngươi tự mình lại đây. Xem nàng bộ dáng, liền biết cũng không có nghe đi xuống. Tiểu Nha cũng không nói cái gì, Thanh là cái có chừng mực, nói nhiều ngược lại không tốt. Tiểu Nha hoán trách liếc mắt một cái, nói, lời này nói, hảo, nói chính sự nhi, này không phải phía trước thím hỏi khi nào làm kết lữ tới, ta nghĩ, hiện tại cũng đã trở lại, vẫn luôn kéo cũng không phải chuyện này nhi, phía trước trần bọn họ là thương lượng muốn huynh đệ mấy cái muốn cùng nhau làm, này không ta liền tới đây hỏi một chút các ngươi. Lại nói, trần bên kia, hẳn là cũng sẽ đi tìm trương bọn họ thương lượng, đây là hẳn là liền ở đầu xuân liền sẽ làm, ta lại đây chủ yếu cũng chính là hỏi một chút, nếu là cùng nhau, kia chuẩn bị tiệc tối chương trình còn có khác muốn chuẩn bị, hẳn là muốn như thế nào lộng mới hảo. Thanh đôi mắt chừng, lại là hoàn toàn không nghĩ tới, Tiểu Nha lại đây là tới thương lượng chuyện này, bất quá tùy theo nàng trầm tư lên, chuyện này, trở về thời điểm A Mô cùng A Cha liền cùng nàng nói qua. Bất quá này cũng không phải nàng một người có thể làm chủ sự tình, ở tắc, nàng cũng là biết, chứ bọn họ mấy cái là chuẩn bị muốn cùng nhau làm tiệc tối tới, cho nên cùng A Mô nói muốn đang thương lượng một chút. Nàng đánh giá, chính là A Mô bên kia cũng nên là đi tìm mì thím các nàng nói qua. Vì thế nàng nói, như vậy, nếu là chúng ta bốn người sự tình, cũng nên muốn tìm lá cây cùng ý thương lượng một phen, chỉ là ý hiện tại sẽ thanh hà thôn, cái này làm sao bây giờ? Lá cây dễ làm một ít, trực tiếp đi Dương thôn đem người kêu lên tới, hoặc là các nàng qua đi thương lượng đều thành, chỉ là ý liền có chút phiền phức, cũng không biết lại bên kia thế nào. Tiêu Nha cười nói, yên tâm, chuyện này, ta phía trước cũng đã cùng Trần thương lượng qua, hắn nói sẽ đi Thanh Hà thôn đi một chuyến, trước đem sự tình cùng lại nói một tiếng, chúng ta chỉ lo trước đem chúng ta nơi này cùng chuẩn bị lên liền thành. Rốt cuộc, chính là ý cùng lá cây. Cũng là muốn ở một thôn cử hành kết lữ, liền tính ý cùng lá cây chuẩn bị lại nhiều, cũng không có khả năng ở bọn họ thôn cái gì đều chuẩn bị tốt sau đó đưa tới một thôn, kia không hiện thực. Cho nên, kỳ thật, chính yếu vẫn là nàng cùng Thanh bên này, dù sao đều là cùng nhau kết lữ, đến lúc đó khẳng định sẽ thực náo nhiệt, muốn chuẩn bị lại nói tiếp cũng chính là như vậy vài thứ, ăn, uống, chơi. Nàng còn nhớ rõ vừa tới lúc ấy liền tham gia trong thôn một đôi tân nhân kết lữ, cũng nhớ rõ lúc ấy chương trình tới, chiếu bộ dáng, nhiều chuẩn bị một ít cũng là được. Nghĩ, Tiểu Nha có chút ngượng ngùng nói, ngươi cũng biết, ta này làm quần áo tay nghề không được, chính là kết lữ như vậy chuyện quan trọng, luôn là muốn xuyên giặt quần áo, ta cũng có chút ý tưởng, bất quá làm không được, cho nên khả năng còn muốn phiền toái ngươi cùng lá cây đâu. A, liền chuyện này a, không thành vấn đề. Nơi này cũng kết lữ quần áo, cũng không có như vậy nhiều yêu cầu, tuy rằng mọi người đều có cái loại này muốn xuyên bộ đồ mới ý tưởng, bất quá cũng không quá thận trọng, cho nên ở Thanh xem ra, giúp Tiểu Nha làm quần áo xác thật không có gì. Thấy Thanh đồng ý, Tiểu Nha cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, làm quần áo, nàng thật đúng là liền không được, nàng cười nói, sao có thể toàn bộ làm ngươi làm, ta còn sẽ đi phiền toái thím, đến lúc đó các ngươi cũng đều thoải mái một ít. Thanh đột nhiên nói, đúng rồi, nếu muốn kết lữ, chúng ta chuẩn bị những cái đó rượu, có phải hay không muốn tìm cái thời gian lộng trở về a? Trước đây ủ rượu thời điểm, bốn người liền nói hảo, những cái đó rượu là dùng để chính mình kết lữ cùng về sau để lại cho nhãi con nhóm, hiện tại đã nhắc tới chấm dứt lữ, Thanh tự nhiên liền nghĩ tới, các nàng giấu ở khắp nơi rượu trái cây. Lại nói tiếp, sớm nhất một nhóm kia, đều có hơn 2 năm thời gian, cũng không biết là cái gì tư vị. Chương 461, Tiến khách. Ngươi nói không sai, là muốn lộng trở về, chờ đầu xuân, làm Trần Chính bọn họ đi vận trở về. Nô, tuy rằng phía trước thời điểm không có nghĩ tới muốn ở đi qua địa phương khai ra một cái đại đạo ra tới, bất quá hiện tại sao, Tiểu Nha phòng trừng, vì một thôn tương lai phát triển, còn có kia hiện tại đều còn không thành thục giao dịch võng, Trần bọn họ cũng sẽ đem đi ngang qua có mặt khác thôn lộ cấp tu ra tới. Nô. Nhưng thật ra rượu trái cây là có thể đủ thực dễ dàng mang về tới, cũng không cần trèo đèo lội suối như vậy nghiêm trọng. Những cái đó thức ăn phương diện, chúng ta không cần hiện tại liền chuẩn bị. Tiểu Nha lại nói, còn nhớ rõ ta phía trước nhặt được một ít hồng sợi tơ không, ta nơi đó lại được đến một ít, ta liền nghĩ đem những cái đó sợi tơ dệt thành bố ra tới làm quần áo, chờ kết lữ thời điểm xuyên. Hồng sợi tơ, ở đâu đâu, ngươi như thế nào không có lấy lại đây? Nói lên cái này, Thanh liền hạt dưa cũng không ăn, trong mắt rất là thèm nhỏ dãi, hiển nhiên nàng đối với ngày đó nhiên hồng tơ tằm, vẫn là thứ thích. Trong lòng còn nghĩ, trên thế giới này, đã có màu đỏ sợi tơ, đó có phải hay không cũng có khác. Hồng, hoàng, lục, lam. Nếu là thật sự có lời nói, như vậy cũng liền không cần thiết như vậy phiền toái, còn muốn nhuộm vải, nhiễm ra tới nhan sắc, tuy rằng cũng rất đẹp, cũng sẽ không thế nào. Nhưng là so sánh với tự nhiên nhan sắc, tự nhiên mặt sau chế tạo ra tới phải nhờ vào sau. Ha ha, lấy lại đây ngươi có thời gian nhuộm vải. Tiểu Nha cười nhìn Thanh, nhưng thật ra không kinh ngạc Thanh biểu hiện, rốt cuộc còn ở bên ngoài thời điểm, Thanh các nàng mấy cái liền biểu hiện đối hồng tơ tầm yêu thích. Tiểu Nha giải thích nói, tơ hồng ta làm Trần đi cấp mi thím, phiền toái nàng làm trong thôn thím đi dệt thành bố, cũng không biết vải dệt ra tới, có đủ hay không chúng ta 8 người dùng. Các nàng phải làm quần áo mới, tự nhiên là không thể quên các nam nhân, cho nên bọn họ cũng là muốn chuẩn bị. Mà Kiều Nha cũng tin tưởng, nàng lấy ra tới sợi tơ, cũng đủ bọn họ vài người dùng, có lẽ còn sẽ có bao nhiêu, bất quá sự thật này, nàng chính là sẽ không nói ra tới. Nhưng thật ra Thanh một chút đều không lo lắng, nàng nói, không có việc gì, bố nhiều có bố nhiều cách làm, thiếu cũng có thiếu cách làm. Kiều Nha cười cười, không có tranh luận cái gì. Lại cùng Thanh thương lượng một chút khác, Tiểu Nha liền cáo tử. Về đến nhà, liền thấy Trần ở trong sân đào thụ hố, nhìn thấy Tiểu Nha trở về, nói, đã trở lại. Tiểu Nha gật đầu, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, không có cùng A Mỗ nhiều tâm sự. Không có gì hảo liêu, đồ vật cấp A Mỗ đưa đi, A Mỗ nói nhất định cho ngươi hoàn thành, làm ngươi không cần ưu sầu cái này. Tiểu Nha đương nhiên biết thím sẽ làm tốt, cái này nàng chưa bao giờ lo lắng. Bất quá, thím liền không hỏi cái này sợi tơ là chỗ nào tới. Phải biết rằng, trở về thời điểm, bốn người trong xe, nhưng đều không có cái kia, hiện tại nàng lại là lấy ra tới một đồng lớn, không cho người kinh ngạc cảm thán, hoài nghi đều không thành. Trần trong mắt hiện lên một tia ý cười, nói, ta cùng A Mô nói, là ta mấy ngày hôm trước ở bên ngoài phát hiện, liền nhiều như vậy, toàn làm ta cấp lấy về tới. Đến nỗi rốt cuộc là địa phương nào, Trần liền không có nói, hắn không nói, A Mộ tự nhiên cũng liền sẽ không hỏi đến. Tiểu Nha trong mắt cũng hiện lên ý cười, nhưng thật ra không có ở tiếp tục cái này đề tài, mà là nói, không phải nói đầu xuân ở đem cây giống gieo sao, như thế nào lúc này liền đào hố. Phần 299. Không có việc gì, này không phải nghĩ, đầu xuân thời điểm ta khẳng định muốn đi săn thú, liền khả năng giúp không đến ngươi, nghĩ hiện tại không có việc gì, liền trước chậm rãi đào. Nô, săn thú là không thể tùy hứng, làm một thôn thú nhân, cái này là trách nhiệm. Bất quá, kỳ thật chính yếu đương nhiên là bởi vì, hiện tại bọn họ bắt đầu muốn chuẩn bị kết lữ sự tình, từ giờ trở đi, hắn liền phải nghĩ đi tìm cái gì con mồi, làm kết lữ thời điểm lễ. Bốn người cùng nhau làm kết lữ tuy rằng hảo, náo nhiệt, bất quá là nam nhân, liền có một tia đua đòi tâm, muốn nhìn xem đến lúc đó ai săn con mồi càng tốt, thậm chí vì săn bắt càng tốt con mồi, Trần đều nghĩ, có phải hay không phải đi xa một ít rừng rậm đi. Nay liền trách không được hắn muốn cổ không ít sự tình trong nhà. Không chỉ có hắn có ý nghĩ như vậy, chính là Trương bọn họ cũng là giống nhau. Hiện tại, bọn họ chính là ma vai sát trường đâu. Bất quá chuyện này, Trần là sẽ không nói cho Kiều Nha, mà Kiều Nha tự nhiên cũng đoán không được, Trần lúc này liền suy nghĩ việc này. Nghe được Trần nói đi săn thú không có thời gian hỗ trợ trồng cây, cho nên trước tiên giúp nàng đem sự tình làm tốt, Kiều Nha trong lòng vẫn là có chút cảm động, rốt cuộc cũng không nói gì thêm, mà là giúp đỡ cùng nhau đào hố. Ân, nay hảo hảo san bằng sân, khiến cho hai người đào ra một đám lớn lớn bé bé hố động, thật đúng là rất khó coi. Bất quá hai người đều không có để ý cái này. Mặt sau xúc vật liệu, bởi vì phía trước chúng ta đều không ở, A Mộ cũng chiếu cô không tới, cho nên liền không có dưỡng cái gì, hiện tại mùa đông cũng muốn tới, ngươi có muốn dưỡng không có? Làm sống, Trần một bên hỏi. Tiểu Nha cũng nhớ tới không xúc vật liệu, nói, dưỡng một ít dê bò đi, dịu ngoan hảo nuôi sống, dưỡng hảo cái đầu đủ cũng có thể tùy thời đánh tới ăn, ở dưỡng một ít con thỏ, gà rừng. Khắc liền từ bỏ. Này đó cũng tương đối hảo thuần dưỡng, không có như vậy cương cường. Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể, liền nói, kia thành, ngày mai ta liền đi bắt chút dê bỏ lại đây, đến nỗi gà rừng cùng con thỏ liền chính ngươi nhìn làm, thành không. Đối với Trần không có đảm nhiệm nhiều việc, Tiểu Nha cười gật đầu. Hành. Vội xong rồi một trận, lại là mấy ngày qua đi, Tiểu Nha ở trong phòng bếp cùng mặt, hôm qua nói tốt. Làm thím mang theo trong nhà hai tiểu lại đây ăn cơm, cho nên sáng sớm lên, Tiểu Nha liền bận việc thượng. Tiểu Liên thích ăn sủi cảo, Tiểu Nha liền từ trong không gian mặt lấy ra một ít bột mì cùng mặt, làm một ít sủi cảo đồng thời cũng làm một ít màn thầu bánh bao. Còn có non nửa tháng, mùa đông liền phải tiến đến, nhìn buồn gỗ bên trong bạch diện, Tiểu Nha nheo lại đôi mắt. Nghĩ băng thiên tuyết địa, như vậy một cái thiên nhiên hầm chứa đá, cũng không thể liền như vậy lãng phí, hiện tại bắt đầu. Có thể nhiều làm một ít đồ vật tồn trữ, trước tiên ở trong không gian mặt phóng, chờ hạ tuyết kết băng, liền có thể lấy ra tới phóng trong viện đông lạnh. Như vậy, về sau muốn ăn, có thể trực tiếp lấy phòng bếp tuyết tan làm thuộc gì đó, cũng sẽ không quá đột ngột. Bánh bao, màn thầu, sủi cảo, xíu mại, thịt cuốn, thậm chí còn có thể làm một ít đậu hủ gì đó. Như vậy nghĩ, phòng bếp bên ngoài lục lạc vang lên, Tiểu Nha trên mặt treo cười, rửa sạch sẽ tay. Đi ra ngoài. Không cần tưởng, cũng biết là mi thím các nàng tới. Quả nhiên vừa mở ra viện môn, liền thấy Tiểu Nha đầu cười ngâm ngâm nhìn nàng. Gì, ta tới, có làm tốt ăn không có, Tiểu Liên buổi sáng không có ăn no, chính là cố ý lưu trữ bụng nói gì nơi này thảo ăn đâu. Tiểu Nha đầu nhất phái thiên trần, cũng chút nào không che giấu chính mình tâm tư, xem Tiểu Nha tâm sinh yêu thích. Nha đầu này, buổi sáng còn nói ăn no, cảm tình. Nghe được Tiểu Liên nói, phía sau vang lên một mảnh tiếng cười, không nghĩ tới Tiểu Liên lại là như vậy đáng yêu, mi thím càng là vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiểu Liên thế nhưng bằng mặt không bằng lòng, buổi sáng rõ ràng vỗ cái bụng nói ăn no. Một phen bế lên Tiểu Nha đầu, nàng cười nói, đương nhiên là có à, gì chính là sáng sớm liền chờ chúng ta Tiểu Bảo bối đâu. Chương 462. Nhật tử liền như vậy quá, trong nháy mắt nào đó gió lạnh phơ phất ban đêm. Một hồi đại tuyết sôi nổi mà xuống, mùa đông liền tới phút cuối cùng. Sáng sớm hôm sau lên, Tiểu Nha thấy đầy trời tuyết trắng, thật sâu thở dài một hơi. Làm sao vậy? Cảm giác Tiểu Nha biểu tình có chút không đúng, Trần có chút lo lắng hỏi. Ai, phía trước còn nói muốn đi bãi biển một chuyến đi nhặt chút còn hoa tới, cái này hảo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tuyết rơi. Phía trước sự tình có chút nhiều, nàng lại đột phát kỳ tưởng, chuẩn bị ở mùa đông tiến đến trước nhiều làm một ít có thể tùy thời ăn đồ ăn, này không tuy rằng nghĩ tới muốn đi bãi biển một chuyến, lại là không nghĩ tới, chưa kịp. Nguyên lai là chuyện này. Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, này mùa đông đầu một đoạn thời gian, tuyết sẽ không quá lớn, chọn một cái không dưới tuyết nhật tử, ta tìm Trương bọn họ mấy cái đi một chuyến đi. Tiểu Nha lại lắc đầu, vẫn là tính, hiện tại mùa đông, nơi nơi đều hạ tuyết, bãi biển bên kia còn không biết như thế nào băng thiên tuyết địa đâu, chính là đi, phỏng chừng cũng nhặt không đến gì đó, vẫn là chờ đầu xuân, chúng ta ở đi một chuyến hảo. Liên tính vào đông còn có thể đủ đi biển bắt hải sản, nhưng là rốt cuộc lại lạnh, còn khả năng sẽ có nguy hiểm, lại không phải thiếu kia một chút ăn, không cần phải mạo hiểm. Tiểu Nha liền lo lắng bên này Trần đáp ứng rồi, lại trộm đạo gọi người cùng đi, vì thế lại nói, ta trong không gian mặt còn có một ít đâu, cũng không nóng nảy kia một chút ăn, nguyên bản chính là nghĩ đi một chuyến có thể cho không gian xuất xứ tìm một cái cách nói, bất quá như bây giờ, còn chưa tính. Đừng nói, Trần thật đúng là liền có trộm đi một chuyến ý tưởng, ai làm Kiều rất ít yêu cầu đâu. Bất quá nếu Kiều đều như vậy nói, lại nghe nói trong không gian mặt có, liền nói, kia thành, chờ đầu xuân thời điểm ta mang ngươi cùng đi, ngươi nếu là muốn ăn trong biển, cứ việc chính mình lấy ra tới ăn, không có quan hệ, cũng không cần tìm cái gì lấy cớ. Hắn biết, sở dĩ nếu muốn lấy cớ, cũng là vì muốn cấp tha mố bọn họ đưa, bất quá so với Kiều bí mật. Cái này liền không có cứ thế nóng nảy. Hành, ta biết đâu, ta nơi này nhưng thật ra có không ít phơi khô rong biển, thừa dịp tuyết còn không có hạ đại, trong chốc lát ngươi cấp thím đưa đi một ít, liền nói là lần trước chúng ta trở về thời điểm mang về tới, nhìn còn không có hư rất liền cấp thím đưa đi một ít. Lần trước trở về thời điểm, cũng xác thật là mang về tới không ít, này đó A mổ bọn họ cũng là biết đến, Tiểu Nha như vậy vừa nói, Trần liền không có phản đối. Chúng ta trong viện muốn hay không không ra một cái không gian tới làm hầm chứa đá. Nghĩ đến sân phía dưới to như vậy một cái ngầm không gian, Trần nghĩ tới năm rồi kiểu đều phải chứa đựng một ít khối băng tới. Tuy rằng bờ sông nơi đó có một cái hầm chứa đá, bất quá nghĩ ở nhà lộng một ít khối băng cất giữ nói, cũng phương tiện lấy dùng. Tiểu Nha nghĩ nghĩ nói, phía dưới không gian đều không phải rất sâu, ta liền lo lắng chờ mùa hạ tới rồi, những cái đó khối băng trực tiếp hóa. Làm cho ngầm ướt lính lính, vẫn là không cần buông đầu, dựa theo trước kia giống nhau, liền ở bờ sông kia hầm chứa đá bên trong gửi đi, chờ phóng nhiều không phải nói, còn có thể chứa đựng không ít. Trước kia đào hầm chứa đá thời điểm, chỉ là nghĩ đến trong nhà chính mình dùng, bất quá sau lại giao cho thím xử lý, lại làm trong thôn biết sau, kia hầm chứa đá bên trong khối băng liền đưa cho càng nhiều người, vậy không đủ dùng. Bất quá nghe nói gần 2 năm, không ít người trong nhà cũng đều đào khối băng. Hiện tại bọn họ lại về rồi, nghĩ đến hẳn là sẽ không ở mượn nhà nàng hầm chứa đá cùng khối băng. Tính, chuyện này còn sớm, Tiểu Nha nói, cái này không đổi, ly kết băng còn muốn một đoạn thời gian, chờ ăn xong cơm sáng, ngươi đi trước cấp Á Mô đưa chút thức ăn qua đi. Trần Tường nói không cần, nhưng Tiểu Nha lại nói tiếp, tuy rằng chú thím đều là có khả năng, bất quá trong nhà bốn há mồm, ăn cũng không ít, chúng ta đổ vật nhiều, không thiếu ăn, liền cấp thím nhiều đưa một ít qua đi. Còn có giữ ấm da lông gì đó, chờ ngươi trở về liền giúp ta cùng nhau chi một cái lều, ta chuẩn bị loại một ít rau dưa. Nghe Tiểu Nha như vậy vừa nói, Trần còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói, hành, đều nghe ngươi. Vì thế ăn xong cơm sáng, Tiểu Nha là thanh nửa cái kho hàng đồ ăn cùng da lông, làm Trần cấp mi thím đưa qua đi, không chỉ có này đó, nàng còn khai ngầm kho hàng, để ra 5 thùng rượu trái cây. Nói là cầm đi cấp A Chan nếm thử hương vị. Đây chính là 2 năm trước bọn họ trở về kia tranh sản xuất rượu trái cây, chính hắn đều còn không có hưởng qua hương vị đâu. Dựa vào cái gì liền cấp A Chan nếm A, nguyên bản số lượng liền không nhiều lắm, còn trực tiếp tặng 5 thùng, hắn đều không đủ uống lên. A Cha tưởng cùng có A Mô sản xuất cũng không thiếu nhà bọn họ này một ngụm A. Trần có chút không vui. Chỉ là Kiều Nha ánh mắt chừng, hiếu thuận hai chữ nhổ ra, hắn liền héo. Đáng giá phân hai tranh đem đồ vật cấp Á Mô đưa đi. Trước đưa chính là lương thực, hắn nghĩ, này rượu tuy rằng là muốn đưa đi ra ngoài, nhưng là có thể ở nhà mình ở lâu một chút cũng là tốt, này ấu trĩ tâm thái, cũng là không ai. Bất quá, Tiểu Nha chính là cười cười, cái gì cũng không nói. Làm sao vậy, đồ vật đưa đến, như thế nào còn không đi, chuẩn bị lưu lại ăn cơm đâu. Trần không cam nguyện biểu tình hoàn toàn là biểu hiện ở trên mặt, lệnh chính là tưởng xem nhẹ đều không thành. Bất quá nếu rượu trái cây nếu là làm con dâu tiểu đưa, liền tính hắn xác thật không thiếu này một ngụm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Càng đừng nói, nhà mình nhi tử còn vẻ mặt không cam nguyện bộ dáng, hừ, chính là muốn nhận lấy. Đây chính là con dâu đưa, ngươi chính là ở không cam nguyện lại như thế nào. Lệnh đắc ý rào rạt xem xét Trần liếc mắt một cái, tiếp theo liền chuẩn bị đem rượu trái cây cấp dọn đến trong phòng, Trần nhìn không tới địa phương đi, hừ, cấp chết ngươi. Cái này hảo, vốn đang không chuẩn bị thật sự làm chút gì đó Trần, lập tức tính tình liền tới rồi, trực tiếp liền ngăn đón lệnh, hầm hừ nói, này rượu trái cây vẫn là lần trước ta cùng tiểu trở về thời điểm sản xuất, chuẩn bị muốn kết lữ thời điểm uống, hiện tại khen ngược, ta đều còn không có nếm một ngụm đâu, liền đưa tới cho ngươi. Kia lại như thế nào? Lệnh liếc Trần liếc mắt một cái. Hừ, thế nào đều phải làm ta uống một ngụm đi. Kia ý tứ chính là, ngươi hiện tại không khai cho ta uống một chút, ta đây liền không đi rồi. Nhà ngươi không phải còn có sao. Hắn cũng không tin Kiều sẽ không lưu Trần phân. Nói rõ không cho Trần uống, một tay khiêng thùng rượu, liền chuẩn bị hướng trong phòng đi. Trong nhà đương tới có, bất quá ta liền phải uống đưa đến ngươi nơi này. Trần nhìn A cha trực tiếp đi rồi, gấp đến đỏ mắt, lại là trong mắt vừa chuyển, trực tiếp liền chiều trong tầm tay thượng một thùng xuống tay. Hừ, nguyên bản còn chờ ngươi tới khai phòng, nếu ngươi keo kiệt như vậy, ta đây còn sẽ không chính mình động thủ A. Cho nên nói, thú nhân sao, đều là một đám keo kiệt, bùn xỉn ra hỏa. Lệnh là hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình nhi tử khi nào trở nên nhỏ mọn như vậy, này đưa đến hắn nơi này, rõ ràng cự tuyệt, nếu chính mình động thủ, hắn ngăn cản đều không kịp, đã nghe đến một cổ thuần hậu rượu hương. Nô, so với phía trước tới, đều phải tinh khiết và thơm, kia hương vị, thật là tuyệt ta. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, thái, tiểu tử thúi, vung kia bát rượu, đó là ta. Bất quá đáng tiếc, rốt cuộc là xong rồi một bước, Trần không chỉ có khen ngược một chén rượu, còn trực tiếp một ngụm buồn, kia hưởng thụ biểu tình, làm lệnh hận không thể trực tiếp một cái tắt đem hắn cấp chụp chết lạc. Vì thế, một hồi phụ tử đại chiến liền như vậy bắt đầu rồi. Mi ở cách vách nhà kho sửa sang lại Trần đưa lại đây đồ vật, một bên nghe phụ tử hai khắc khẩu, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười. Phần 300 Chương 463 Lều ấm. Bởi vì phụ tử hai đoạt uống rượu, Trần trở về thời gian, liền so Kiều Nha dự đoán thời gian muốn chấm rất nhiều, bất quá ở Trần còn không có đi vào thời điểm, nàng còn nghi hoặc, chờ Trần vừa đi tiến thời điểm, nàng liền nháy mắt minh bạch. Cùng lệnh thuốc uống rượu, nàng chỉ cho rằng phụ tử hai cảm tình hảo, tặng rượu qua đi liền đem người lưu lại uống rượu tới, lại là không biết, Trần cái này không biết xấu hổ, đưa quá khứ rượu, liền bởi vì không bỏ được. Trực tiếp liền ở bên kia động thủ chính mình uống lên. Đối với sự thật này, Trần lại là sẽ không nói ra tới. Nghe được Kiều Nha hỏi chuyện lúc sau, rất là đứng đắn gật đầu. Ân, A cha nhìn thấy chúng ta đưa đi như vậy nhiều rượu, lại nghe đây là 2 năm trước rượu trái cây, cho nên liền lưu lại ta cùng nhau nếm thử hương vị. Kiều Nha gật đầu, hoàn toàn không có hoài nghi. Nàng chỉ vào mặt sau đất trồng rau bên cạnh một đống lớn hạt châu nói, này đó cây trúc. Vẫn là chúng ta ở phát hiện tiểu trúc kia phiến trong rừng trúc làm cho, lúc ấy cảm thấy này chủ tử tính dai khá tốt, liền lộng một ít. Phải làm cái trúc ốc sao? Trần nhưng không có quên, đi phía trước, tiểu chính là nói phải làm một cái lều loại một chút đồ ăn tới, phía trước còn nghĩ, may mắn hiện tại tuyết hạ không lớn, chỉ là lông ngỗng đại tuyết, còn có thể đi trên núi lộng một ít đầu gỗ trở về. Lại không biết, nguyên lai kiểu là đã sớm đã chuẩn bị tốt tài liệu. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha nói tiếp, ngươi chọn lựa mấy cây cây trúc bổ ra lòng tin điều, trong chốc lát hữu dụng. Nói, nàng ở trong vườn mặt nhìn nhìn, trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra một đống rơm rạ, này vẫn là lúc ban đầu phát hiện lúa thời điểm, bỏ vào trong không gian đầu, bởi vì sự tình quá nhiều nàng đều quên mất cái này. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không đều là kia một lần, rốt cuộc lần đó phát hiện lúa nhưng không nhiều lắm. Còn thừa nhưng đều là trong không gian mặt tự sản, là mới nhất một đám, còn không có xử lý. Vẫn là phía trước nghĩ đến phải làm lều ấm, nghĩ đến yêu cầu cỏ tranh thời điểm, Tiểu Linh nhắc nhở nàng, không gian còn có không ít rơm dạ tới, vì thế cũng tỉnh nàng Đại Tuyết Phong Sơn còn muốn đi tìm cỏ tranh. Trần bên này xoay người đi lấy dao trẻ tuổi đi, phách cây trúc vẫn là rất đơn giản, không có trong chốc lát, hắn liền hoàn thành không ít, nếu không phải Kiều Nha thấy số lượng đủ rồi, hắn là tuyệt đối khả năng đem cây trúc đều cấp bổ. Kiều, muốn nơi nào làm lều? Trúc điều phách hảo, Kiều Nha bên này còn ở chuẩn bị một ít khác tài liệu, Trần bên này liền cầm cây trúc, chuẩn bị muốn khung lều khung xương. Liền ở nguyên bản vườn rau mặt trên là được. Dù sao là muốn trồng rau, tự nhiên là ở nguyên bản vườn rau mặt trên lộng, như vậy cũng không cần lãng phí khác thổ địa. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, nghĩ tới trực tiếp ở không trong khách phòng mặt loại một ít mầm đồ ăn, độ ấm cũng có bảo đảm, bất quá Kiều Nha cũng là có rất nhỏ thói ở sạch, nhưng không nghĩ sạch sẽ phòng ở làm cho lại là bùn lại là thủy gì đó. Cuối cùng nghĩ nghĩ, tả hưu chính là giữ ấm vấn đề, trực tiếp đem vườn rau vây lên cũng là giống nhau, vì thế liền có hôm nay hành động. Vườn rau đầu còn có trở về thời điểm gieo củ cải, hiện giờ đã có nắm tay lớn, đã sớm có thể ăn, bất quá là Kiều Nha cảm thấy còn có thể ở thật dài, cho nên liền tùy ý bọn họ còn trên mặt đất trường chứ. Này phiến củ cải mà tự nhiên cũng là muốn bao gồm ở bên trong. Kiều Nha sáng lập ra tới vườn rau chính là một chút đều không nhỏ, trần đầu tiên là ở bốn cái rác chôn xuống chủ thể cây trúc, sau đó mới bắt đầu mỗi cách một khoảng cách liền mai phục một cây trúc. Lúc này Kiều Nha cũng đã trở lại, thấy Trần đã bận việc thượng, cũng không nói cái gì, bắt đầu giúp đỡ. Không có càng tinh tế công cụ, phát họa linh tinh, dàn bài cũng bằng vào cảm giác cùng cao cường tay nghề, lợi dụng đơn giản nhất lồi lõm kết cấu, đem cây trúc hàm tiếp lên liền có thể, dù sao cũng không phải tạo phòng ở, không cần cỡ nào tinh thông. Đến nỗi này lều có thể sử dụng bao lâu, liền phải xem tình huống mà định rồi. Thoạt nhìn vẫn là không tồi. Hoa gần một ngày thời gian, hai người cuối cùng là đem địa bàn vườn rau cấp vây đi lên, bốn phía đều đắp lên thật dày một tầng rơm dạ, giữ ấm không nói tuyệt đối, nhưng là bên trong vườn rau cũng tuyệt đối sẽ không đã chịu băng tuyết tập kích. Cái này hữu dụng không? Có chút hoài nghi nhìn trước mắt cái này có chút đơn giản rơm dạ trúc úc, Trần rất là lo lắng, một hồi gió to liền đem này nhà ở cấp thổi đi rồi, cho dù bọn họ thật sự có đem cây trúc chôn rất sâu, cũng đem rơm dạ gắt gao cấp trói lại. Nhưng là mùa đông gió lạnh cũng không phải là có thể tưởng tượng. Không có việc gì, tổng phải thử một chút xem. Không thử xem vĩnh viễn cũng không biết được chưa, bất quá nàng đánh giá hẳn là có thể. Cây trúc tuy rằng không có đầu gỗ như vậy kiên cố, chính là tính dai lại là mạnh nhất. Đừng nói những cái đó cây trúc vẫn là nàng gặp được tính dai tốt nhất. Một ít gió táp mưa xa hẳn là có thể khiêng được. Trong nhà có không ít hắc thạch, hiện tại cũng đủ dùng. Một hồi ngươi đi nhà kho ngầm tìm hai cái mồm to chậu gốm, ta phóng trong vườn đi, đến lúc đó không chỉ có thể đảm đương chiếu sáng, còn có thể đủ bảo trì trong vườn đầu độ ấm, như vậy hẳn là có thể bảo đảm rau dưa sinh trưởng. Đến nỗi rốt cuộc có được hay không, vậy muốn nhìn. Trần đối với Kiều Nha quyết định không có một tia dị nghị. Không thể không nói, vất vả một phen vẫn là có thu hoạch. 7-8 thiên lúc sau, lại một lần vào vườn. Nhìn kia từng viên toát ra tới tiểu mầm mầm, Kiều Nha cười. Quả nhiên, nàng vẫn là nghe thông minh sao, liền tạo lều ấm đều có thể đủ nghĩ ra được, thật là không có so cái này càng tán. Nô, tuy rằng nàng làm ra tới lều ấm là có chút nhặt của hời, bên ngoài phong tuyết quá lớn, giữ ấm hiệu quả cũng không phải thực hảo, nhưng là không chịu nổi có hắc thạch cái này nghịch thiên thần khí, bên trong độ ấm cho dù không ấm áp, nhưng là cũng tuyệt không băng hàn. Dù sao, là có thể bảo đảm hạt giống nảy mầm sinh trưởng, này đã thực hảo. Thành. Trần đi theo Kiều Nha phía sau đi vào vườn rau, vì thế cũng thấy được kia từng bụi màu xanh lục, lập tức trong lòng liền khoan khoái xuống dưới, từ này lều dựng hảo, Kiều đem rau dưa hạt giống gieo đi, hắn này tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Liền lo lắng hạt giống này loại không sống, lộng không ra cái gì, đến lúc đó Kiều thương tâm, cũng may, Kiều một phen vất vả không có uổng phí. Kiều Nha gật đầu. Đúng vậy, Thành, phòng trừng lại có một đoạn thời gian, này đồ ăn là có thể hái xuống ăn, đến lúc đó ngươi đi cấp thím các nàng đưa đi một ít. Như vậy Lãnh Thiên, cũng không cần hy vọng xa vời này đó đồ ăn hội trưởng cỡ nào cường tráng, nguyên bản nàng chính là nghĩ mùa đông có thể ăn một chút màu xanh lục là được, là hướng về phía mầm mầm đi. Chỉ cần có thể quá dài cái mấy tấc, nàng liền rất thỏa mãn. Vườn không nhỏ, gieo đồ ăn cũng nhiều, chủng loại cũng không phải rất ít. nàng một người ăn khẳng định là ăn không hết, tự nhiên muốn đưa đi một ít cấp thím các nàng. Trần gật đầu, yên tâm, biết ngươi nhớ thương, đến lúc đó ngươi phân phó một tiếng, ta lập tức liền cấp A mũ các nàng đưa đi, bất quá ta nghĩ, các nàng nhất định sẽ dọa nhảy dựng, nói không chừng còn muốn tới trong nhà nhìn xem đâu. Cũng không phải là sẽ dọa nhảy dựng sao, cái này thời tiết, còn có thể đủ có một ngụm thanh, hoàn toàn là thu hoạch vụ thu quý thời điểm tồn xuống dưới, số lượng cũng sẽ không có nhiều ít, càng nhiều đều là ăn đồ ăn làm. Thấy đưa qua đi như vậy tươi mới rau dưa, không chừng còn như vậy nhảy dựng lên đâu. Tiêu Nha cười cười, không có việc gì, có thể đoán được, muốn tới xem liền tới xem bãi, nếu là đều có hứng thú, cũng giao các nàng dựng một cái, bất quá năm nay là không được. Không nói hiện tại phun đều bị đông lạnh thượng, quan trọng nhất chính là không có hắc thạch A. Chương 464. Không quá nửa tháng, Trần liền mang theo một cái sọt các loại rau dưa đi Mi ra. Mở cửa, nhìn đến Trần tới cửa, Mi rất là ngoài ý muốn, đương nhìn đến Trần buông đồ ăn cái sọt, vậy càng thêm ngoài ý muốn, này đồ ăn. Liền thấy Trần vẻ mặt kiêu ngạo cười nói, mới vừa hạ tuyết lúc ấy, tiểu cân nhắc tạo một cái lều ấm, thử loại một ít rau dưa. Này không đồ ăn, có thể ăn, khiến cho ta cho ngài đưa một ít lại đây. Lều ấm. Đó là thứ gì, giống như có thể ở ngay lúc này loại thành đồ ăn. Kỳ thật chính là đem vườn rau cấp vây quanh lên, không cho phong tuyết thổi, đè nặng, còn ở bên trong thả mấy viên điểm hắc thạch. Trần cười giải thích, Mi liền đã hiểu. Nàng cảm thán nói, hắc, cũng không biết kiểu kia trong đầu đều nghĩ như thế nào lại là tốt hơn điểm tử, cái này đều có thể nghĩ đến. Nhưng còn không phải là như vậy sao, vào đông không thể trồng rau, nhưng còn không phải là bởi vì bên ngoài băng thiên tuyết địa sao, chỉ cần ấm áp, thứ gì trường không đứng dậy. Chỉ là, bên trong điểm hắc thạch, sẽ không thiêu cháy đi. Chân lắc đầu, sẽ không đâu, hắc thạch không giống đầu gỗ, không có hỏa tinh tử, cũng sẽ không đón gió mà động. Hơn nữa tiểu đem hắc thạch rót vào chậu gốm bên trong, lại đem chậu gốm chôn ở trong đất, cho nên sẽ không cháy. A mẫu ngài nếu là tò mò, chờ thời tiết hảo, có thể đi nhìn xem. Trần biết, giống cái đều tương đối thích dùng bữa, hơn nữa dùng bữa đối thân thể có chỗ lợi, nếu là thiếu, không chỉ có sắc mặt khó coi, còn táo bón, tóm lại là không thể thời gian dài thiếu. Mà hắn tự nhiên cũng mà là hy vọng nhà mình A mẫu, liền tính là mùa đông cũng có thể thường thường ăn đến mới mẻ rau dưa, tiểu hiện tại nghĩ ra được lều ấm, nhưng không phải giải quyết vấn đề này sao. Cho nên, hắn là hy vọng, A mộ bên này cũng là có thể dựng một cái lều ấm, đến nôi hắc thạch vấn đề, trong nhà còn có không ít, có thể cấp một ít A mộ. Đương nhiên, chờ đầu xuân, đi đem hắc thạch lộng trở về cũng là có thể. Mi quả nhiên là thực cảm thấy hứng thú, nàng nói, thành, chờ thời tiết hảo, nhất định phải đi nhìn xem. Nhìn đến này một cái sọt mới mẻ rau dưa, Mi liền tâm động được chứ, hận không thể hiện tại liền qua đi nhìn xem. Bất quá nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, tính, vẫn là từ từ, chờ thích hợp cơ hội đi. Kêu hành, ta còn muốn đi cấp thanh các nàng đưa một ít, A mộ ta liền đi trước A, này đồ ăn ngài ăn, nếu là có đặc biệt thích, hoặc là ăn xong rồi, ngài làm A cha đi trong nhà lấy, tiểu loại rất nhiều, nàng một người ăn không hết, cố ý công đạo ta tới, ngài cũng không nên khách khí hoặc là ngượng ngùng. Ha ha, hành, ăn xong rồi khiến cho ngươi A cha đi lấy. Có Trần những lời này, Mi cũng liền không khách khí, thật muốn băn khoăn, đến lúc đó cũng nhiều đưa một ít đồ vật qua đi cũng là được. Mà Trần này một chuyến, không thể không nói, gợi lên sở hữu sở đi gia đình giống cái tò mò chi tâm, nếu không phải bên ngoài còn rơi xuống tuyết, thời tiết lại thực sự lạnh một ít, không nói được liền thật sự chạy đến tiểu nhà trong nhà đi. Thế nào, đồ vật đều đưa đi không có. Chờ Trần trở về thời điểm, mang về tới một tiếng phong tuyết hàn khí. Tiểu Nha vội cho hắn bưng trà nóng, chờ hắn xua tan hàn khí, lúc này mới hỏi chuyện. Đưa đi, A mô các nàng đều thực thích, cũng gật đầu đồng ý chờ ăn xong rồi liền tới trong nhà mướn, đối với lều ấm nhưng đều tò mò, xem kêu biểu tình là hận không thể liền tới đây nhìn xem đâu. Nếu không phải thời tiết không cho phép nói. Tiểu Nha trong mắt mang cười, như vậy liền hảo, trong vườn đồ ăn đều không ít, vừa mới ta lại đem không ra tới mà cấp loại thượng một ít. Như vậy đồ ăn cũng sẽ không đoạn rớt. Trần lại là nhìn Kiều Nha trong mắt ý cười, nhíu mày, nói, đủ ăn liền thành, không cần như vậy vất vả. Lều ấm đáp lên lúc sau, Kiều tâm thần liền vẫn luôn đặt ở nơi đó, có đôi khi nửa đêm đều phải lên nhìn xem, nhìn xem lều ấm có hay không bị tuyết áp sụp, có hay không bị gió thổi không có. Nhìn hắn đều đau lòng không thôi, hận không thể chính mình tự mình động thủ đem lều ấm cấp hủy đi, không cho Kiều như vậy vất vả. Bất quá nhìn Kiều trong mắt cười, lại không bỏ được, tính tính, vẫn là chính hắn về sau nhiều nhìn chút, không cho Kiều đi mệt nhọc thì tốt rồi. Phần 301. Trần Lôi kéo Kiều Nha tay hướng trong phòng đi đến, này tuyết lại hạ đi lên, chúng ta về phòng đi. Bởi vì thời tiết lạnh, cho nên thức ăn thượng, tự nhiên liền phải ăn nhiệt một ít. Giữa trưa, Kiều Nha chuẩn bị cay nồi, nghĩ nghĩ, lập tức đi dưới nền đất kho hàng, để ra một thùng rượu trái cây ra tới. Đây là, đã sớm đoán được cái gì, Trần trong mắt một mảnh sáng như tuyết, Kiều rốt cuộc bỏ được làm hắn uống rượu. Nguyên bản chính là nhưỡng tới cấp ngươi uống, phía trước không có lấy ra tới, là không nghĩ tới chính ngươi không đi lấy, nếu này rượu có thể uống lên, chúng ta cũng nếm thử hương vị, đường chúng ta chính mình đều không có hưởng qua hương vị, đến lúc đó lấy ra đi nói cũng không biết nói như thế nào. Nàng nói lời này, chính là một chút đều không giả, đều là người một nhà, Tiểu Nha thật đúng là liền không có nghĩ đến, không có nàng cho phép, Trần thật đúng là liền không chính mình đi lấy uống rượu, cho dù hắn mỗi lần đều thèm hai mắt sáng lên. Ha ha, không phải nói muốn lưu trữ chúng ta kết lữ, còn có tương lai nhãi con kết lữ thời điểm dùng sao, nguyên bản số lượng liền không nhiều lắm, ta như thế nào có thể loạn uống. Nói nữa, cũng không phải liền không có uống rượu, bất quá uống đều là năm nay tân nhưỡng mà thôi. Bất quá có đồ vật, đều là càng không chiếm được càng nhớ thương, này rượu tự nhiên cũng là giống nhau. Đặc biệt là phía trước còn hưởng qua hương vị, tâm đã sớm bị gợi lên tới. Chân cũng quản không được khác, trực tiếp từ Kiều trong tay tiếp nhận thùng rượu, một cái tát đi xuống, rán chắc một cái nắp liền khai, nồng đậm quả hương xông ra, tựa hồ so với phía trước ở A Cha trong nhà uống càng thuần hậu, rượu hương càng đậm. Chân đôi mắt càng sáng, bất quá hắn vẫn là lấy ra Kiều chén rượu, trước cho nàng tới rồi một ly. Nhìn hoàng cam sáng trong rượu, Kiều Nha nhấp một ngụm, đôi mắt cũng sáng, hảo uống, đây mới là rượu nên có hương vị a. Bất quá, nàng vẫn là có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, chúng ta thôn không có suối nước nóng, bằng không một bên phao suối nước nóng, một bên uống rượu trái cây, tấm tắc, kia cảm giác, ngẫm lại liền thoải mái. Hơn nữa khi khác phao suối nước nóng, đều không có mùa đông phao tới thoải mái. Cái này, không có liền không có, cầu cũng cầu không được. Trần cũng không có cách nào, chỉ có thể trấn an. Hảo, ta liền như vậy vừa nói, ngươi không cần đi theo như vậy một bộ ánh mắt, giống như ta có bao nhiêu hưởng thụ dường như, mau ăn cơm, ăn xong đi hậu viện nhìn xem, có chỗ nào không tốt, sớm chút xử lý. Nơi này nói, tự nhiên là chỉ động lại băng tuyết. Trần gật đầu, nhanh hơn ăn cơm tốc độ, Tiểu Nha nhìn lắc lắc đầu, này nam nhân thật đúng là thật thành, nàng liền như vậy vừa nói, cũng không có thúc giục. Ăn nhanh như vậy làm chi? Bất quá đây là nam nhân coi trọng nàng biểu hiện, Tiểu Nha cũng liền nhạc tiếp thu nam nhân săn sóc ôn nhu. Cơm nước xong, Trần liền đi dò xét hậu viện đi, đang đợi một giờ, hắn còn muốn đi cùng trong thôn thú nhân tiếp nhận tuần tra thôn, mà Kiều Nha còn lại là thu thập bàn ăn lúc sau, lại lưu lại ở phòng bếp. Mùa đông cũng không có chuyện khác, vì không nhàm chán múc mèo, Tiểu Nha liền ở trong phòng bếp nghiên cứu cái thức ăn, nhiều là cái gì đồ ăn vặt linh tinh. Lại là một cái trong trẻo thời tiết, mi mang theo mấy con đỏ tươi bố tới cửa. Thím, nhanh như vậy liền làm tốt. Cũng liền qua đi hơn một tháng một chút, nhiều như vậy hồng tơ tằm không chỉ có sửa sang lại ra tới, còn trực tiếp đem bố cung cấp dệt ra tới, tốc độ này. Mi cười, các ngươi mấy tiểu bối kết lữ muốn xuyên y hề phục, thím nhóm tự nhiên là muốn để bụng, hơn nữa vào đông cũng không có khác tiêu khiển, này không tốc độ liền lên đây. Chương 465 quần áo. Thật là phiền toái thím nhóm, ta nơi này cũng không có gì thứ tốt, chính là nhà mình làm một ít tiểu ngoạn ý nhi, còn thỉnh thím ngài cấp mang về một ít, cũng đưa đi một ít cấp hỗ trợ thím nhóm, làm phiền các nàng ngày mùa đông còn muốn làm lụng vất vả cái này. Nhìn trong tay tinh tế khẩn thật vải đỏ thất, Tiểu Nha thiệt tình cảm tạ. Được rồi, không cần như vậy khách khí, các nàng nhạc ngươi cho các nàng sự tình làm đâu. Mi cười cười, là thật sự không thèm để ý. Bất quá, Kiều Nha có thể như vậy hiểu chuyện, cũng là một chuyện khác, nếu Kiều Nha tìm người hỗ trợ còn một bộ đương nhiên, mi liền phải nhíu mày không mừng. Nói hay không, có làm hay không, cùng mặc không lên tiếng, đó là hoàn toàn không giống nhau. Thím, khó được ngài cũng lại đây, vừa lúc ta cũng làm một cái tân thức ăn, ngài nếm thử hương vị nhưng hảo, nếu là thích, cứ việc lấy một ít trở về, trong nhà làm nhưng nhiều đâu. Nói, liền từ phòng khách trong ngăn tủ đầu lấy ra một cái mâm, bên trong là một ít đỏ rực, thoạt nhìn như là dầu chiên miếng thịt tử. Đây là thịt tô. Như thế nào là màu đỏ, ngươi hay là bỏ thêm rất nhiều tương ớt. Mi nhìn mâm bên trong đồ vật, hoàn toàn không dám xuống tay, tuy rằng nàng không có ngửi được một tia cay mùi vị, nhưng là không thấp thỏm đều không thành, tiểu nha làm được đồ vật, quán tới không thể tướng mạo. Hi hi, thím không cần lo lắng, biết ngài ăn không được cay, ngọn ý nhi này cũng không phải là thịt tô, cũng không có thêm ớt cay, thím nếm thử ngài sẽ biết. Kỳ thật thoạt nhìn như là thịt, hơn nữa như là dầu chiên ra tới, nhưng kỳ thật bằng không, thứ này, là dùng cây săn phấn, hơn nữa hồng tương quả trưng ra tới. Trước kia cũng không phải không có đã làm loại này thức ăn, bất quá trước mắt cái này chính là không giống nhau, kia quả mọng, chính là trải qua nàng còn có tiểu linh tính toán không dưới 100 lần điều phối ra tới, tuyệt đối dinh dưỡng phong phú. Đương nhiên, mặc kệ thứ gì, đều là tốt quá hóa lốt, liền tính là dinh dưỡng phẩm loại đồ vật, cũng là giống nhau. Trước mắt thứ này, tiểu nha chính là dựa theo đầu ngọt tới, ngày thường ăn thượng như vậy mấy khẩu, cũng là được, nấu cơm ăn, lại là không thành. Mi nhìn Kiều Nha trên mặt thần bí, thử lấy ra một khối, nho nhỏ cắn một ngụm, lập tức đôi mắt liền sáng. Cái này là điểm tâm. Nói như thế nào đâu, vị thượng, cảm giác là mì linh tinh nguyên liệu nấu ăn làm được, chính là xem bên ngoài, kia cùng miếng thịt bề ngoài thật là không có gì bất đồng, thật không biết kiểu là như thế nào làm được. Đặc biệt là, trừ bỏ này bên ngoài một tầng, bên trong lại là vào miệng là tan quả mùi hương nhi, ăn như là trái cây làm được. Nhưng nghĩ, rồi lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cũng có thể nói là điểm tâm ngọn, thím ăn còn hảo. Nô, nhìn thím biểu tình, chính là thích. Quả nhiên, mi gật đầu, lại lấy một khối từ từ ăn. Không tồi, ngươi nha đầu này tay chính là xảo, thứ gì ở trong tay ngươi, đều có thể cân nhắc ra ăn ngon ngoạn ý nhi. Thím nói nơi nào lời nói, ta cũng chính là thích lăn lộn hạ mấy thứ này. Muốn nói bản lĩnh, nàng là có một ít không có sai. Bất quá nếu là không có tiểu linh cái này phân tích đế, nàng muốn làm ra như vậy phức tạp đồ vật tới, cũng không thành, cho nên cũng liền không kể công. Bất quá, đừng nhìn thứ này thoạt nhìn rất đơn giản bộ dáng, nhưng kỳ thật làm lên, lại là đề cập đến một ít, hiện tại còn không thể hoàn thành đồ vật. Vì thế Kiều Nha có chút ngượng ngùng nói, thím, này điểm tâm ngọt làm lên có chút phiền phức, chờ ta thuần thục một ít, lại đi giáo ngài, về sau thím muốn ăn. Có thể chính mình làm tới ăn, này một chút, liền ăn trước ta làm như thế nào. Xem ngươi nói cái gì, về sau làm thứ gì, cũng không cần tận nghị thím, đến nỗi tay nghề cách làm gì đó, về sau cũng đừng nói này những, ngươi này một hồi cái gì sẽ dạy ra tới cái này thói quen chính là không tốt, vẫn là ở lâu về sau giao cho hải tử đi. Nói, tiêu cái gì cũng tốt, nhưng chính là có một chút không tốt, sẽ không tàng từ, cái gì đều lưu không được. Mặc kệ là phía trước sẽ, vẫn là sau lại cân nhắc ra tới, trên tay còn không có khống chế trụ đâu, liền trực tiếp cấp ổn ảo đi ra ngoài. Liên này không tàng tư tính tình, mi không lo lắng đều không thành. Tuy rằng hiện tại là bộ tộc một nhà thân, các nam nhân săn thú cùng nhau, thức ăn đều là thồn phân đi xuống, nhưng nhà ai trên tay không có một cái tuyệt sống, nhưng chính là dựa vào cái này tới chống chính mình tiểu gia đình tới. Bằng không, thật đúng là dựa vào trong thôn cấp dưỡng không sống được. Tiểu Nha nhìn mi thím kia vẻ mặt ưu sầu biểu tình, có chút dở khóc dở cười, bất quá cũng biết nàng trong lòng đang lo lắng cái gì, vì thế cười giải thích nói, thím, ta biết ngài tưởng cái gì đâu, yên tâm, này những ta nhưng không xem ở trong mắt đâu. Ở mi nghi hoặc trong ánh mắt, Tiểu Nha nói, thím cho rằng ta không có tư tâm đâu, kỳ thật càng tốt ta đều lưu trữ đâu, về sau đều là phải làm thành gia truyền tay nghề. Nơi nào sẽ tùy tiện nói ra đi đâu. Bất quá thứ này nhiều, cũng không có như vậy nhiều tâm thần, trên tay có cái một hai dạng sở trường sống cũng liền đủ dùng, nhiều, cuối cùng không chừng còn thế nào đâu. Không phải nói sẽ đổ vật thiếu chính là mệt, muốn nghĩ như vậy, học càng nhiều, này liền không tinh, còn không bằng liền tinh chuyên nhất hai dạng, còn có thể làm càng tốt xa hơn đâu. Mỹ nghe Kiều Nha tinh tế giải thích, trong lòng tưởng tượng, nhưng còn không phải là như vậy sao? Xem ra nàng là lo lắng vô ích, tiểu là cái có tâm, vậy là tốt rồi. Mi thím rời đi, tiểu nha lập tức liền mang theo thím mang lại đây vải đỏ, trực tiếp đi thanh trong nhà, sau đó phủi tay đem đồ vật ném cho Thanh, cá nhân kích cỡ gì đó, Thanh các nàng đều là biết đến, cho nên cũng không cần lại lần nữa công đạo. Nhưng thật ra Thanh, thật sự nhìn đến vải vóc thời điểm, kia trong mắt chừng. Như thế nào nhiều như vậy? Nhớ tới phía trước Kiều Nha mang về tới kia mấy cây tuyến, nàng là nghĩ như thế nào, đều tuyệt đối không thể tưởng được có thể làm ra tới như vậy nhiều vải vóc tới, liền này bố, không nói 8 bộ quần áo, chính là 17-8 bộ cũng đều đủ rồi đi. Đương nhiên, chỉ chính là bọn họ trong thôn nhất nghiêm cẩn cái loại này quần áo. Ngắn tay đai đeo, còn có quần đùi vì một bộ, phí nguyên liệu thật đúng là liền không nhiều lắm. Tiểu Nha trong mắt mang cười, liền biết Thanh các nàng sẽ nghĩ như thế nào, vì thế lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ, nói, các ngươi quần áo ta liền mặc kệ, bất quá ta cùng Trần, chính là muốn ấn bộ dáng này tới. Đảo không phải nhiều hiếm lạ quần áo, chính là trường tụ áo choàng, hơn nữa quần dài, nhìn muốn chỉnh tề một ít. Rốt cuộc ở Kiều Nha xem ra, kết hôn như vậy quan trọng nhật tử, tự nhiên là muốn xuyên nghiêm cẩn một ít, không cần cỡ nào hoa lệ, chỉ cầu không giống ngày thường như vậy tùy ý là được. Ai nha, Kiều ngươi như thế nào còn có như vậy đồ tốt, trước kia cũng không thấy ngươi lấy ra tôi à, này đã có thể không phúc hậu. Thanh nhìn Kiều Nha hoa văn, trong mắt là tràn đầy kinh hỉ. Tuy rằng quần áo nhìn cũng là đơn giản, cũng không có trước mắt sáng ngời cảm giác, bất quá nói như thế nào đâu, chính là cảm thấy kết lữ thời điểm mặc vào như vậy một bộ, so khác đều hảo. Đương nhiên, lời nói là nói như vậy, nàng cũng không có thật sự cùng Tiểu Nha sinh khí là được. Tiểu Nha phiết nàng liếc mắt một cái, nói, phía trước ở bên ngoài, xuyên như vậy cũng không thích hợp à, nói nữa, ta cũng là nghĩ chúng ta kết lữ, tổng muốn xuyên cùng ngày thường không giống nhau. Này không cân nhắc mấy ngày, cũng liền họa ra như vậy một bộ. Tiểu Nha nhưng thật ra không có cảm thấy có thế nào, rốt cuộc chỉ là đơn giản nhất áo choàng còn có liền thể gầy thân váy, liền cái hoa văn đều không có, ở đơn giản bất quá. Chương 466, tán gẫu. Tốt như vậy quần áo ăn mặc ở trong rừng mặt đi, không có hai ngày, phỏng trừng liền phải thành rách nát đi. Hơn nữa, như vậy lớn lên quần áo, đem toàn bộ thân mình đều cấp tăng ở. Chẳng phải là muốn nhiệt chết đi. Ngẫm lại, vẫn là thôi đi. Thanh ngượng ngùng cười, sau đó đem bản vẽ tử thu hồi tới, nói, ta cảm thấy, ngươi này quần áo liền rất không tồi, người khác ta không dám nói, bất quá ta cùng Trương cũng muốn như vậy, ngươi cảm thấy đâu. Tưởng tượng tưởng, các nàng bốn người nếu là đều xuyên giống nhau, kia cảm giác, ai nha, tóm lại, nghĩ liền rất chấn động tới, nhất định cũng rất đẹp. Phần 302. Ngươi thích liền hảo. Ta nghĩ, nếu là chúng ta bốn người đều xuyên giống nhau, nhất định thực không tồi. Đương nhiên, cũng không bắt buộc là được. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng nghĩ như vậy à, ta cũng cảm thấy không tồi, yên tâm hảo, ta quay đầu lại liền cùng ý cùng lá cây các nàng thương lượng. Lá cây bên kia nàng đã nói tốt, chờ một đầu xuân, liền tới đây cùng nhau làm quần áo mới, nhưng thật ra ý bên kia, đằng trước Trương đã đi Thanh Hà thôn nói, lại cùng ý đầu xuân liền sẽ trở về. Đến lúc đó cũng có thể thương lượng. Không nghĩ tới, bên này thím nhóm bên kia động tác nhanh như vậy, này vải dệt hiện tại liền đưa tới, bất quá mùa đông nàng cũng không có gì sự tình làm, nhưng thật ra có thể trước đem nàng cùng Kiều, các nàng bốn người quần áo cấp làm ra tới. Hảo, đồ vật ta đã cho ngươi, ta liền đi về trước, thừa dịp còn có mấy tháng thời gian, ta còn trở về ủ rượu đâu. Nô. Tuy rằng có quyết định muốn đem phía trước chứa đựng rượu trái cây lấy ra tới chiêu đãi, bất quá nàng nhưng không có nghĩ tới toàn bộ quét sạch tới, lấy ra tới mấy chục thùng cũng là đủ rồi. Nàng còn muốn lưu trữ một ít, mặc kệ là về sau nhi tử vẫn là nhi nữ kết hôn thời điểm dùng. Đến nơi khác, tự nhiên là muốn chuẩn bị tân. Nói nữa, này hoa đi ra ngoài, tự nhiên cũng vẫn là muốn chuẩn bị tân tồn lên. Đến nỗi bên ngoài mang về tới, bốn ra phân một phần. Kỳ thật cũng không có nhiều ít, đến lúc đó như vậy đại trường hợp trở về, còn không biết muốn phân ra đi nhiều ít, nói không chừng về đến nhà đều không có. Ai, lại nói tiếp cũng là suy xét không đủ đầy đủ, không nghĩ tới trong nhà này đó ra mặt dạy các trưởng bối. May mắn à, nàng còn có một cái tàng tư không gian, trong không gian mặt cũng có một ít đằng trước nhưỡng rượu, cũng có không ít trái cây, có thể ở nhưỡng một ít. Đã trở lại. Như vậy tưởng tượng. Tới rồi trước ra môn cũng không biết, Kiều Nha ngẩng đầu nhìn ở cửa đứng nam nhân, tùy tay cởi xuống áo choàng, lôi kéo Trần tay, nói, đã trở lại, như thế nào ở cửa đứng. Tuy rằng biết, này nam nhân chính là ở ngoài cửa chờ nàng, trong lòng cũng rất ngọt ngào, bất quá biết là một chuyện, giả ngu chính là một chuyện khác. Trở về gặp ngươi không ở nhà, cũng không biết ngươi là đi đâu ra, đơn giản liền ở bên ngoài chờ. Trần một chút cũng không có muốn giấu giếm chính mình ý đồ ý tứ, chính là muốn Kiều tuyệt đối không thể bỏ qua hắn tình ý, như vậy, nữ nhân mới có thể đủ càng thêm đem hắn đặt ở trong lòng không phải. Tiêu Nha trợn trắng mắt, tuy rằng tuyết không có hạ, chính là bên ngoài như vậy đại băng tuyết, ngươi liền không cảm thấy lạnh à, ở trong phòng chờ cũng là giống nhau, tính, biết ngươi cũng cố chấp, liền không nói ngươi, vào nhà uống điểm canh gừng đi. Ha ha, ta không có việc gì, da dày thịt béo, nhưng thật ra ngươi, đi ra ngoài như thế nào cũng không nhiều lắm xuyên một ít quần áo. Trần Lôi kéo Kiều Nha tay, cảm giác trên tay lạnh căm căm độ ấm, trong lòng có chút thương tiếc, còn không có vào nhà, liền cầm Kiều Nha tay xoa xoa, muốn tăng thêm một ít độ ấm. Ta không có việc gì, nói nữa, chính là trên tay không có che lấp, cho nên mới sẽ có chút lạnh, kỳ thật trên người còn hảo đâu. Tiêu Nha cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, nàng nhìn đều nha từ ai mập mạp, liền kém đi không nổi, này nam nhân cái gì ánh mắt, thế nhưng cho rằng nàng xuyên còn thiếu. Ra cửa thời điểm, đừng nói nàng còn khoác thật dày một thành lông dê chế thành áo choàng tới. Tính, đây đều là nam nhân đau lòng nàng, cũng liền không oán trách. Nặc, này canh gừng uống lên đi, đừng tưởng rằng ngươi là thú nhân, liền cảm thấy thân thể có bao nhiêu chắc địch, phong hàn thứ này, ai biết khi nào liền gặp gỡ. Ở như thế nào thân thể người tốt, đều khả năng sẽ sinh bệnh, đặc biệt hiện tại gió lạnh vô cùng bất nhập, ỷ vào chính mình thân thể hảo liền dùng sức làm, sớm hay muộn đem chắc địch thân thể cấp làm không có. Trần có chút khó xử nhìn nồng đậm hoàng canh gừng, có thể không uống không, ta thân thể thật sự không có việc gì, ngươi sờ sờ xem, ta tay đều là nhiệt, nhưng thật ra ngươi, tay lạnh lẽo, này canh gừng, ngươi uống đi. Mặt sau ba chữ hắn không có nói, Tiểu Nha cũng biết nàng ý tứ, lạnh lùng cười một tiếng, bưng lên mặt khác một chén đồng dạng phân lượng nùng canh gừng, không cần lo lắng cho ta, chính mình thân thể chính mình quý trọng, ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy không kiêng nể gì. Trên tay canh gừng bất động, ánh mắt lại là lãnh thực, chân bất đắc dĩ, hảo đi, ta uống. Biết rõ hắn nhất không thích ăn như vậy gây mũi ngoạn ý nhi, lại còn làm cho như vậy đùng, đây là khi dễ hắn đâu. Hảo đi, kỳ thật Trần cũng biết là oan uổng Tiểu Nha, trong lòng kỳ thật ngọt ngào thực, chính là muốn an ủi, muốn ngọt ngào vài câu lời ô yếm tới, nào biết Kiều hoàn toàn không mắc lửa. Ai, có như vậy một cái lanh tình tức phụ, trời biết hắn cuộc sống này quá có bao nhiêu gian nan, liền như thế nào lấy lòng cũng không biết, xem ra hắn muốn học còn nhiều lắm đâu. Túi đầu, tao mày uống canh gừng Trần, hoàn toàn không có chú ý tới Kiều Nha trong mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười. A mộ hôm nay đã tới. Ở phòng khách, Trần thấy được nhà mình A mộ sở trường điểm tâm ngọt, liền biết nhà mình A mộ đã tới. Tiêu Nha gật đầu, từ trong ngăn tủ lấy ra mấy thứ đồ ăn vặt, phóng tới mặt bàn, nói, Ân, người sau khi đi không bao lâu liền tới rồi, phía trước phiền toái thím nhóm dệt vải, cũng không nghĩ tới thím nhóm tốc độ nhanh như vậy, này không, còn không có mấy ngày đâu, liền cấp chuẩn bị cho tốt, cũng không biết thím phiền toái bao nhiêu người. Lại phí bao nhiêu thời gian. Tiêu Nha làm được Trần bên người, nói, ngươi nhìn xem trong nhà có thứ gì, cấp thím các nàng nhiều đưa một ít qua đi, cũng coi như là cảm tạ thím nhóm hỗ trợ. A mỗ tới thời điểm, ngươi không cùng nàng nói. Trần nhướng mày, nhưng không cho rằng Tiểu Nha không có cùng A mỗ nói qua. Tự nhiên nói, liền chờ ngươi trở về đem đồ vật đưa đi đâu, này không phải công đạo ngươi một tiếng sao. Kho hàng đồ vật nhiều thực, nàng cũng không để bụng đưa nhiều ít đi ra ngoài. Cũng mặc kệ Trần muốn nói gì, Tiểu Nha nói tiếp, ta không gian kia tơ hồng còn nhiều đâu, cũng không thể luôn như vậy cất giấu. Ngươi nói chúng ta tìm cái gì cơ hội, lấy cớ, đem thứ này lấy ra tới. Ta cũng là cái tay buồn, mấy thứ này cũng lên không được tay, xem ra đến lúc đó vẫn là muốn phiền toái thím, còn có chúng ta đầu xuân kết lữ sự tình, đến lúc đó cũng ít không được phiền toái người, thừa dịp lòng đang thời gian nhiều. Chúng ta nhiều thương lượng, thứ gì có thể lấy ra đi, cái gì có thể làm lễ vật linh tinh. Trần biết, Tiểu Nha nói chính là nàng nương không gian, từ bên ngoài mang về tới những cái đó. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi cái kia, trước tạm thời phóng, dù sao đầu xuân thời điểm, chúng ta là muốn đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó ta trở về, ngươi ở lấy ra tới, kết lữ chương trình cũng không cần phải gấp gáp, dù sao mọi người đều là làm như vậy. cấp hỗ trợ những người đó nhiều đưa một ít thú thịt gì đó qua đi cũng là được. Chương 467, gan lớn ý tưởng. Nhật tử lại đi qua vài thiên. Một ngày, mới từ bên ngoài trở về, Tiểu Nha liền đối với Trần nói, thím làm ta cho ngươi mang câu nói là Trương bọn họ tìm ngươi đâu, có thời gian liền qua đi nhìn xem là sự tình gì. Ta qua đi hỏi một chút. Trần đi thật lâu, trở về thời điểm phía sau đi theo Trương cùng Càng, còn có hai người tình lữ, bạn lữ Thanh cùng Thuệ, loại người này trên mặt giống như có cái gì đại sự muốn thương lượng bộ dáng, làm Tiểu Nha tò mò nóng nảy. Sáu cá nhân nói chuyện cũng không có muốn giấu giếm Tiểu Nha ý tứ, chỉ là Tiểu Nha vẫn luôn biểu hiện có chút đạm nhiên cùng thờ ơ, cho nên bọn họ đều cho rằng Tiểu Nha là không thèm để ý chuyện này, không nghĩ tới bọn họ nói chuyện vẫn luôn bị Tiểu Nha chú ý. Tiểu Nha trên tay ở mài giũa gậy gỗ, đầu gỗ vẫn là Trần cho nàng tìm thấy, nghe nói loại này đầu gỗ chính là thú nhân dùng để chế tác vũ khí trong đó nguyên vật liệu, độ cứng so với khoáng thạch tới cũng đều không kém, cũng khó trách bị thú nhân trở thành vũ khí nguyên liệu. Trên tay này căn gậy gỗ, Tiểu Nha đã mài giũa ước chừng có một tuần, nhưng là cũng chỉ là hơi chút có chút sắc bén, bên cạnh nhưng thật ra bị nàng cọ sát bóng loáng như tân, chỉ là sắc bén trình độ lại còn chưa đủ. Nguyên bản nàng là muốn làm một đao, nhưng là nếm thử quá khó khăn lúc sau, Tiểu Nha vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn thú nhân đại chúng hóa vũ khí, gậy gỗ. Trên tay động tác có một chút không một chút, bên hai nghe Trần bên kia đang ở thương lượng đề tài. Còn có một tháng chính là mùa xuân, phía trước ga mổ đã làm tư tế tính ra một cái ngày lành, thật là đầu xuân sau tháng thứ 2 thứ 15 thiên, ngày đó là cái không tồi ngày lành. Càng nhìn bên người huynh đệ, cũng không cấm có chút vì hắn vận khí cảm thán, may hắn tốc độ muốn mau một ít, bằng không chẳng phải là phải bị đệ đệ chạy ở phía trước, xem ra còn có một tháng thời gian, muốn cùng Tuệ hảo hảo nỗ lực một phen, cũng không thể đệ nhị thai đã bị đệ đệ cấp giành trước, kia cũng thật thật mất mặt a. Trần cau mày, ngược lại nhìn thoáng qua nghiêm túc mài giũa vũ khí Kiều Nha, trong mắt có chút hơi không tha, đương nhiên, càng có rất nhiều vui mừng, chỉ cần đang đợi hai tháng, hắn cùng Kiều thân phận là có thể xác định xuống dưới. Trong lòng tảng đá lớn xem như toàn cấp buông xuống, hắn nói, nhị thúc tổ chức săn thú đội ngày mai liền xuất phát, ta là nhất định phải đi, các ngươi đâu? Lúc này đây nhị thúc là chuẩn bị mang đội ngũ đi cốt nguyên xâm lập, bởi vì dự trữ ăn thịt không đủ, nhưng phụ cận giã thú đều tiến vào núi sâu bên trong, rất ít ở bên ngoài hoạt động, nếu muốn lấy được mùa, chỉ có thể mạo hiểm đi tỉ như cốt nguyên rừng rậm như vậy nguy hiểm núi sâu rừng rậm. Đương nhiên, cũng là vì chuẩn bị đầy đủ, bọn họ mới bằng lòng mạo hiểm như vậy, đổi khi khác, cũng không thể như vậy xúc động. Ta đã cùng cổ bọn họ thương lượng qua, chúng ta đều sẽ đi. Chỉ vô vô Trần bả vai, vừa lúc này đây cùng các ngươi mấy cái thử một chút. Đến nỗi thử cái gì, tự nhiên chính là mấy đôi người kết lữ thời điểm con ngồi. Ha ha, đương nhiên, đến lúc đó đôi mắt cần phải phóng lượng một chút. Trần mấy người cười to, ma vai sát trưởng, trong mắt phụt ra tư lạp chiến hỏa. Như thế nào đột nhiên chúng ta thịt liền không có. Lúc này Kiều Nha đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt có chút nghi hoặc, nàng trước kia chính là chưa từng có nghe nói qua mùa đông ăn thịt không đủ, còn muốn mạo băng tuyết đi ra ngoài săn thú. Lúc này đại tuyết phong sơn, đi chỗ nào săn thú, liền tính còn có đặc thù giã thú lui tới, lúc này đi ra ngoài, cũng rất nguy hiểm a. Trước kia còn không có như vậy ăn nhiều thực thời điểm, đều không có nói muốn mạo hiểm đi ra ngoài săn thú, như thế nào gần mấy năm thôn đều như vậy giàu có, mọi nhà đều có thừa lương, ngược lại muốn đi ra ngoài mạo hiểm đâu. Cũng không trách Tiểu Nha như vậy nghi hoặc, chính là thanh các nàng mấy cái cũng là giống nhau mơ hồ. Hiện tại Kiều Nha hỏi ra tới, tự nhiên các nàng cũng muốn một lời giải thích tới. Ha, không có không có, thịt khô, thịt muối, hơn thịt đều còn có không ít, cũng đủ chúng ta lại quá một cái mùa đông. Ở mấy người phụ nhân nhìn gần hạ, càng vội vàng xua tay. Kia còn muốn đi ra ngoài. Không có nghe lầm nói, phía trước rõ ràng nói chính là dự trữ ăn thịt không đủ, cho nên mới muốn đi ra ngoài. Khu khu, hào đi. Kỳ thật cũng không phải bởi vì đồ ăn vấn đề, phía trước không phải các ngươi thương lượng muốn phạm vi lớn thành lập trao đổi khu, liền kia lộ đều cấp lăn lộn ra không ít. Tiểu Nha mấy người gật đầu, là như thế này không sai, chính là, chuyện này, không đều là thương lượng hảo, chờ sang năm đầu xuân thời điểm đang nói sao. Lúc này nhắc tới lại còn có muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ đều chờ không đợi, này liền muốn đi ra ngoài nhìn xem. Ha ha, không có không có, chính là chúng ta bất giận làm ra tới lộ, tổng không thể bởi vì một hồi đại tuyết, liền toàn hủy hoại đi, thôn trưởng là làm chúng ta đi xem, vừa lúc trước kia mùa đông đều không có đi ra ngoài quá, cho nên chuẩn bị đi rừng rậm nhìn xem đâu. Này mấy cái cũng đều là gan lớn, trực tiếp liền phải đi cốt nguyên rừng rậm nhìn xem, chuẩn bị thừa dịp này tuyệt hảo thời tiết, đi sờ sờ cốt nguyên xâm lập đế. Phần 303. Nếu có thể đủ trực tiếp săn nói hợp tâm ý con mồi, vậy càng tốt. Phải biết rằng, hiện tại cái này thời tiết, phỏng chừng chính là cường đại nhất nha thú, đều ngủ đông, tìm đúng, không nói được trực tiếp bị khiêng đi rồi, nhưng cái đó manh thú cũng không biết. Bọn họ cũng là tưởng hảo, cho nên mới to gan như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng đều không phải cái gì đều không màng, tự nhiên có tinh vi tính toán. Nhìn này một đám tự tin bộ dáng, Tiểu Nha đối thanh đám người lắc đầu, nếu các nam nhân đều đã quyết định hảo, các nàng vẫn là không cần ngăn đón. Bằng không trong lòng vẫn luôn nhớ thương, còn không biết khi nào, cái gì loạn ý tưởng liền ra tới, ít nhất hiện tại có một chút là có thể xác định, đó chính là 80-90 manh thu dã vật đều ngủ đông, còn có thể đủ bảo đảm một ít an toàn. Này nếu là đổi thành khi khác, kia đã có thể khó mà nói. Thanh các nàng mấy cái cũng là biết nam nhân nhà mình cố chấp, vì thế cũng không nói gì thêm, cùng Tiểu Nha giống nhau, an tĩnh làm cái phông nền, ở bên cạnh lẳng lặng nghe mấy nam nhân nhóm kế hoạch cùng lời nói hùng hồn, cũng không phát biểu ý kiến gì. Tiểu Nha nghe xong một nửa, liền đem Thanh cùng Tuệ cấp kéo ra tới. Kia mấy cái chỉ sợ một chốc một lát là thương lượng không xong rồi, chúng ta cho bọn hắn làm chút ăn đi. Tiểu Nha giải thích, nàng đem các nàng lôi ra tới nguyên nhân. Thanh cùng Tuệ vừa nghe, vui vẻ đồng ý. Đây cũng là Thanh các nàng lần đầu tiên kiến thức tới rồi Kiều Nha ra, phòng bếp phía dưới kho hàng. Thanh phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, hoa, Kiều, cũng thật có người, thế nhưng đào như vậy một cái kho hàng, cùng chúng ta trong thôn kho hàng cũng không kém đi. Này kinh ngạc cảm thán, không chỉ có riêng là phía dưới này kho hàng quy cách, còn có chính là bên trong phóng đồ vật, tuổi gạo mắm muối này đó đều là chút lòng thành. Chính yếu chính là những cái đó mới mẻ thịt còn có xương cốt, cùng với kia một đám đại đại đào lưu, còn có các loại trang đồ vật thùng gỗ, chúc thùng. Các nàng cũng sẽ không cho rằng, này đơn thuần chính là một cái thùng gỗ, đào lưu, bên trong khẳng định là trang đồ vật. Tuệ cũng tán đồng nói, đúng vậy, vẫn là kiểu ngươi có ý tưởng, trực tiếp liền ở phòng bếp phía dưới kiến một cái kho hàng, chủ ý này thật là không tồi, trở về sau nhà ta cũng lộng một cái. Này cũng không phải là kho hàng, mà là hầm. Tiểu Nha một bên cầm yêu cầu đồ vật, một bên nói, như là này đó rau dưa gì đó, phóng tới nơi này so phóng tới bên ngoài kho hàng muốn càng tốt bảo tồn một ít, hơn nữa liền ở phòng bếp phía dưới, lấy dùng cũng phương tiện. Chương 468. Mùa đông, đồ vật phóng hầm bên trong, những cái đó tìm kiếm lại đây dã vật, cũng ăn cắp không đi. Tiểu Nha lại giải thích một câu. Không tồi không tồi. Đúng là cái này lý. Đúng rồi, nói lên cái này, Tiểu trong chốc lát đi xem nhà ngươi lều ấm. Lều ấm các nàng phía trước đã xem qua, nhưng là một lần hai lần ba lần, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, mỗi lần lại đây, các nàng đều hiếm lạ thực, lần này tới, tự nhiên vẫn là mau chân đến xem. Nô, tốt nhất ở lộng một ít mới mẻ rau dưa trở về. Tiểu Nha biết các nàng trong lòng ý tưởng, cười cười gật đầu, hành, các ngươi chính mình đi cũng đúng. Nghĩ muốn cái gì chính mình lộng, chỉ cần không đem ta vườn rau toàn bộ lột sạch liền thành. Nàng cũng không keo kiệt một ít rau dưa, nguyên bản, làm ra như vậy một cái lều ấm, chính là vì đại gia vào đông cũng có thể đủ ăn đến một ngụm mới mẻ, chính yếu không phải nàng chính mình, mà là thành các nàng này đó bạn tốt, còn có thím các nàng những cái đó trưởng bối. Đến nỗi nàng, nhưng thật ra không hiếm lạ này đó. Ai làm trên người nàng có như vậy một cái có thể gieo trồng cao cấp không gian đâu, thật đúng là không thiếu kia một ngụm mới mẻ. Đương nhiên, làm ra tới, tự nhiên cũng là có một bộ phận, là phải vì nàng cầm đi không gian mới mẻ đồ ăn ngồi xuống ché lớp. Ha ha, yên tâm, chúng ta mới sẽ không nổ sạch đâu. Nô, nhiều nhất chính là quét ngang một mảnh, đem thành thục toàn bộ cấp lấy đi, lưu lại dư lại còn không có lớn lên, chờ lần sau các nàng ở tới. Hắc hắc hắc hắc. Đột nhiên quét đường phố, hôm nay lạnh, chính là muốn ăn nhiệt, cũng muốn ăn nhiệt, xem trong phòng kia mấy nam nhân tình huống, giữa trưa là không quay về, không bằng chúng ta giữa trưa liền ăn lẩu thế nào. Nàng cũng là một chút cũng không biết khách khí, trực tiếp liền bắt đầu trên mặt đất hầm bên trong lựa chọn sử dụng nguyên liệu nấu ăn, lẩu yêu cầu đế canh, nàng liền trực tiếp lấy đã nhìn không ra tới là cái gì thú đại xương cốt ra tới. Đừng nói, có kiểu nha, trước kia các nàng đều không hiếm lạ, không có người ăn xương cốt, hiện tại cũng là có khác một phen phong vị, làm tốt, có đôi khi là so tổn tùy thu thịt còn muốn ăn ngon. Nô, khắc liền không nói, chỉ cần này canh xương hầm, hương vị đó là tiên thử. Người cái kia là ngưu cốt, có thể hay không hương vị lớn một ít. Tiểu Nha thấy Thanh lấy đến là ngưu xương cốt, liền nhắc nhở nói, làm hảo tỉ muội, nàng là biết Thanh kỳ thật thích nhất chính là canh gà. Vừa lúc, trong nhà lại dưỡng không ít gà rừng, thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng là nàng bỏ được lương thực đi huy à, cũng là lớn lên phì phiêu, cùng trong núi đầu những cái đó, mùa đông một quá, ra tới mỗi người bộ xương gà rừng hoàn toàn không giống nhau. Trong nhà có gà rừng, có thể tể hai chỉ. Hiện đánh tới hầm canh, cũng không phiền thoái. Thanh xua tay, không cần không cần, ngưu cốt vừa lúc, liền phải như vậy mùi vị. Đương nhiên, thịt gà cũng là mớn, nhưng ngươi này không phải có sắt tốt sao, kia còn sống, liền tiếp theo dưỡng bái. Dưỡng phỉ, lần sau không có chữ hàng, ở trực tiếp sắt mới mẹ ăn. Nô, nàng là tuyệt đối sẽ không nói. Nàng sớm liền nhìn chằm chằm tiểu hậu viện những cái đó vật còn sống, không biện pháp, ai làm các nàng trong nhà nhân khẩu nhiều, liền tính phía trước các nàng cũng dưỡng không ít gà rừng, nhưng không chịu nổi một ngày liền phải sát vài chỉ, nhất thời thu không được tay, này không, tìm một tháng trước cũng đã ăn xong rồi. Nô, trừ bỏ nhà nàng, kỳ thật nhà khác cũng không sai biệt lắm, có thể cùng tiểu nha bên này, dưỡng nhiều, còn ăn thiếu, đều có thể lấy đến ra tới tặng người. Kia thật là thiếu chi lại thiếu. Hành, các ngươi định đoạt. Thấy Thanh cùng Tuệ hai người một chút đều không ngoài người thái độ cùng hành vi, Tiểu Nha trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt cười, không chỉ có không co không cao hứng, ngược lại tâm tình sảng khoái thực. Thanh cùng Tuệ hai người ở chọn lựa các nàng muốn ăn đồ ăn, Tiểu Nha này liền ở lấy mấy nam nhân muốn ăn, vài cái đại nam nhân ở đâu, lại là khách nhân, như thế nào đều phải làm người ăn no ăn được. Cho nên, nàng trực tiếp liền khiêng hai đầu hân tốt liêu nha thú, một đầu ước chừng có 300 tới cân, nô, là xử lý tốt lúc sau, không có nội tạng cùng hơi nước 300 tới cân. Mắt thấy nàng từ hầm tương đối âm u địa phương đem hai đầu cấp khiêng ra tới, Thanh cùng Tuệ trực tiếp liền không có ngôn ngữ, chỉ một cái ngón tay cái, hảo ra hỏa, không nghĩ tới kiểu còn có bực này thứ tốt. Bất quá, không cần như vậy nhiều đi, vào đông bọn họ lại không cần đi ra ngoài săn thú. Tiêu hao không như vậy nhiều, cùng chúng ta ăn giống nhau là được. Thanh có chút ưu sầu nhìn ngay thẳng Tiểu Nha, này người khác vừa lên môn, nàng liền như vậy chiêu đãi, này lại nhiều chữ hàng cũng tiêu hao không dậy nổi a. Tuệ cũng nói, chúng ta nhiều làm một ít tử quả cơm là được. Này phá của đàn bà, nàng như vậy làm, chân biết không? Ai, thật là lo lắng. Ban đầu nhìn này hầm, còn hâm mộ Kiều Nhật tử hảo quá, là cái cần mẫn. Hiện tại xem ra, tấm tác, vẫn là không cần hâm mộ, khó trách là như vậy chăm chỉ, này không chăm chỉ đều không được. Đương nhiên, lời này, đơn thuần cảm khái, không có chút nào khen chê chi ý. Tiểu Nha là không biết Thanh cùng Tuệ hai người trong lòng cái gì ý tưởng, nghe các nàng nói lúc sau, nàng cười nói, không cần lo lắng, nguyên bản này đó chính là chuẩn bị đãi khách, phía trước vẫn luôn không có cơ hội, này thật vất vả trần đem bọn họ huynh đệ mấy cái mời tới. Sợ là đã sớm nghĩ muốn ăn một bữa non nê. Nô, cho nên chính là nàng hiện tại không chủ động, chờ Trần bọn họ nói xong, ăn cơm điểm, Trần chính mình cũng sẽ xuống dưới lấy. Nói nữa, trong nhà mấy thứ này thật đúng là không thiếu, hiện tại không ăn xong, cũng nhiều là lãng phí, rốt cuộc đầu xuân thời điểm, mọi người đều ăn mới mẻ, ai còn hiếm lạ này những hàng khô không phải. Giúp đỡ tới tiêu hao một chút chữ hàng, Tiểu Nha trong lòng vui đầu. Hào đi. Tiểu Nha này một bộ hoàn toàn không có áp lực biểu tình, cũng biết là các nàng nhiều nhọc lòng, đến, tiểu vốn chính là một cái khôn khéo người, chính mình trong nhà tình huống như thế nào, nàng chính mình không biết ta, còn dùng các nàng nhọc lòng đâu. Tính, các nàng coi như một cái đồ tham ăn liền thành. Phòng bếp dần dần truyền đến đồ ăn mùi hương, bắt đầu còn không phải thực rõ ràng, chờ mấy người phụ nhân nhóm xào ớt thời điểm, đó chính là tưởng bỏ qua đều không được. Trong phòng khách, mấy nam nhân nói, đôi mắt liền bất chính, khụ khụ, là nghe này nồng hậu mùi hương, không có đang nói chuyện dục vọng rồi. Này khi nào, đến cơm điểm. Cảm giác, bọn họ tới Trần trong nhà nói một lát, cũng không có quá khứ bao lâu à, như thế nào các nữ nhân liền bắt đầu nấu cơm. Ai ra Huy, làm gì vậy, sao như vậy hương? Nô, kỳ thật không cần đoán, qua nghe cái này hương vị liền biết, các nữ nhân đang làm cái gì cay đồ ăn đâu. À, đương nhiên này cay vị, bọn họ làm một chút đều không hiếm lạ, làm cho bọn họ ngao ngoe dục dịch chính là, kia dần dần dày mùi thịt à, quá thơm, nghe thấy tới cái này mùi hương, đó là cái gì tâm tư đều không có được chứ. Không biết, phỏng chừng là tới rồi cơm điểm, chúng ta cũng nói không sai biệt lắm, này liền đi ra ngoài nhìn xem, luôn có yêu cầu hỗ trợ. Nghe mùi hương, Trần trên mặt đó là vẻ mặt kiêu ngạo, ai, hắn này đều còn không có nói huynh đệ mấy cái muốn ở nhà ăn cơm đâu, điều này liền bận việc thượng, quả nhiên không hổ là hắn tức phụ, chính là hiểu biết hắn. Ai nha, ta nói, Trần, ta chính là đã sớm nghe nói, nhà ngươi nói là có rượu ngon tới, này khó được tới cửa làm khách, ngươi có phải hay không đến nhiều một ít thành ý à? Ai, đúng vậy, ta như thế nào đã quên này cha, rượu ngon, đối, rượu ngon, Trần ngươi cũng không thể như vậy bủn xịn, như thế nào đều phải lấy một ít rượu ngon tới chiêu đãi, bằng không đều không thể nào nói nổi. Được rồi các ngươi mấy cái, còn dùng các ngươi nói, chờ, các ngươi đi trước hỗ trợ, ta qua đi lấy rượu. Chương 469. Thật xa liền nghe được Trần bọn họ nói chuyện thanh, Tiểu Nha không tiếng động cười cười, liền biết Trần chính mình đều thèm, biết nàng lúc này khẳng định là sẽ không nói cái gì, lúc này mới trực tiếp liền đi lấy rượu. Thật là, lúc này, nàng chẳng lẽ còn sẽ không cho mặt mũi không thành. Nha, như vậy đại chỉ liêu nha thú, Tiểu, ngươi thật đúng là bỏ được à, sẽ không sợ chúng ta mấy cái, đem các ngươi hai dự trữ lương đều cấp ăn sạch. Tuy rằng không rõ ràng lắm, bọn họ tới cửa, chuyện đời trước có hay không cùng Tiểu thương lượng, nhưng chỉ bằng này trên giá hai đầu liêu nha thú, hai chữ, đại khí. Cứ việc ăn, hai đầu liêu nha thú mà thôi, còn ăn không nghèo chúng ta, nếu là không đủ, cứ việc lại đi lấy chút. Tiểu Nha cười to, đêm này nướng bờ bờ cờ việc giao cho các nam nhân, ngược lại đi giúp đỡ cùng nhau xử lý khác nguyên liệu nấu ăn. Đây là muốn ăn cay nổi. Các nam nhân tiếp nhận thịt nướng việc, tiếp theo liền thấy được ba nữ nhân đang ở rửa sạch những cái đó thịt còn có rau dưa, viên, nhìn nhìn lại trong phòng kia khẩu nồi to, nháy mắt hiểu được trực tiếp vì sao hương vị như vậy hương cay hương vị. Đúng vậy, này không phải thời tiết này liền muốn ăn cái này sao, khó được mọi người đều tụ ở bên nhau, có thể ăn cái náo nhiệt. Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói, ai nha, chúng ta liền ăn này đó thịt ta đồ ăn à, còn muốn hay không nấu điểm tử quả cơm. Tuy rằng này thịt, đồ ăn cũng có thể ăn no, bất quá nếu là không có món chính, như thế nào đều cảm giác không dễ chịu. Tiểu Nha ngẩng đầu cười cười, nói, yên tâm hảo, trong nhà chính là có không ít sủi cảo, còn có bánh bao màn thầu cũng có không ít, mì sợi các ngươi nếu muốn, có thể hiện làm. Phần 304. Thanh cùng Tuệ đó là nháy mắt kinh hỉ, ai nha, tiểu ngươi như thế nào làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi mỗi ngày trạch ở nhà, liền tẫn làm này đó ăn, đằng trước, ngươi không phải còn tặng cho chúng ta không ít sao, ta còn tưởng rằng ngươi đều ăn không có. Này thật đúng là kinh hỉ a. Phải biết rằng, tuy rằng các nàng hiện tại tay nghề cũng không tồi, nhưng là điều nhân gì đó, khả năng chính là yêu cầu thiên phú vẫn là như thế nào mà, chính là không có kiểu làm ra tới hương vị hảo. Dù sao các nàng cũng không miễn cưỡng, chính mình làm được cũng không phải không thể ăn, đương nhiên, nếu có thể đủ ăn đến càng tốt, cũng không có ai không vui không phải. Tiêu cười cười, nhưng còn không phải là tận cân nhắc cái này sao, các ngươi đảo còn hảo, trong nhà có hài tử muốn mang cũng sẽ không nhàm chán, lại còn phải làm quần áo gì đó, đâu giống ta, khác cũng đều sẽ không, cũng chỉ có thể cân nhắc cái này, thế nào, muốn ăn cái gì, bằng không ta còn là đều đi lộng một ít. Ai nha, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi vừa nói, ta là cái gì đều muốn ăn, liền đều lấy một ít bái, cũng không cần quá nhiều, bằng không khẳng định muốn ăn không hết. Thanh cùng Tuệ vẻ mặt thèm tướng. Không có việc gì, ăn không hết các ngươi mang về ăn. Tiểu Nha nửa là nói giỡn, nửa là nghiêm túc nói. Tuệ bên này liếc nam nhân liếc mắt một cái, đồng dạng nghiêm túc nói, có này những nam nhân ở, chính là lại nhiều đồ vật đều thừa không dưới, còn trông cậy vào mang về ăn đâu. Bất quá Thanh nói không sai, chúng ta ăn không hết quá nhiều, nơi này có như vậy nhiều đồ ăn đâu, những cái đó lấy một ít là được, không cần quá nhiều. Nhiều, cấp mấy nam nhân ăn, kia cũng là lãng phí a. Chừng mấy người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, này ghét bỏ biểu tình cùng ngữ khí. Nói, như thế nào liền lãng phí đâu? Hoàn toàn không hảo phạt. Mỹ thực, ta làm nhiều, có thể ăn thực hảo. Tiểu Nha buông trong tay tẩy cải trắng, xoay người đi bên cạnh tiểu kho hàng, phía trước làm ăn đều ở nơi đó, mỗi ngày buổi sáng lúc ấy liền sẽ lấy ra tới đông lạnh một đông lạnh, sau đó ở thu hồi tới. Ân, ngươi nói vì sao không trực tiếp phóng tới bên ngoài? Ân hử, liền tính là Hạ Tuyết Thiên, kia cũng muốn chú ý hạ vệ sinh vấn đề được chứ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, quét đường phố, ai, tiểu, nhà ngươi còn có bột mì a? Có a, còn có không ít, chúng ta hai người, nơi nào ăn được nhiều như vậy, nói nữa, ngươi không phải cũng biết, ta tương đối thích ăn cơm sao. Tùy tay đem sủi cảo đặt lên bàn Tuyết Tan, đem bánh bao màn thầu cầm đi trưng, lại nói nữa, cũng không phải toàn bộ đều là dùng bột mì làm, còn có tử quả phấn, khoai lang phấn, bột đậu đâu, ha ha. Các ngươi nhất định còn không có ăn qua tử quả mì làm được sủi cảo, trong chốc lát ta phóng chút trưng, bảo đảm các ngươi thích ăn. Phải biết rằng, dùng khoai phấn làm sủi cảo ra, trưng ra tới sủi cảo nhưng xinh đẹp, đương nhiên, này cũng muốn bên trong nhân nhan sắc tươi sáng, như vậy mới đẹp. Phía trước, cũng không có nhớ tới dùng khác phấn thay thế bột mì, sau lại vẫn là nhớ tới, trước kia gặp qua trong suốt sủi cảo, bánh bao này đó. Sau đó liền cân nhắc nhìn đến đế là làm sao bây giờ đến. Lại nguyên lai, dùng cây săn phấn, bột đậu này đó tinh bột liền có thể làm được. Bởi vì này phát hiện, nàng chính là làm không ít ăn ngon lại xinh đẹp, nhìn tâm tình liền hảo, đừng nói ăn, bất quá hiện tại đã định ra chủ cơm, nhưng cái đó ăn vặt, trở thành các nàng trở về thời điểm, tự cấp các nàng đưa một ít, làm các nàng chính mình làm tới ăn đi. Nghĩ như vậy, Tiểu Nha lại nói, mùa đông không có việc gì để làm, liền cân nhắc ra tới một ít đồ vật, chờ các ngươi trở về thời điểm mang một ít một hồi đi, trong nhà nhiều cũng ăn không hết. Thấy Thanh các nàng có cự tuyệt ý tứ, Tiểu Nha nhưng không cho các nàng cự tuyệt cơ hội. Được rồi, lại không phải cái gì thứ tốt, có tới có lui, các ngươi giúp ta cũng không ít, lại ăn ngon cũng không quên đi ta, liền hiện tại ta bên này lấy một ít ăn trở về lại làm sao vậy? Các ngươi trở về thời điểm, thuận tiện cũng giúp ta cấp mi thím các nàng đưa đi một ít, đều là mấy ngày nay mới vừa làm được, cũng không biết các nàng có thích hay không. Nga, còn có ấu tể phòng, các ngươi cũng đi một chuyến, ta liền không chỉ ý đi một chuyến, đặc làm ta trộm cái lười. Thanh nghe nàng nói như vậy, lại nhớ tới, phía trước mấy tháng, tiểu không phải cũng là làm tốt lúc sau, trực tiếp liền cho các nàng đưa sao, đánh giá, chính là hiện tại các nàng không lấy, quay đầu lại, nàng cũng sẽ trực tiếp đưa qua đi. Liên tính các nàng lời nói cự tuyệt, tiểu thật sự không tiễn các nàng, nhà người khác cũng khẳng định sẽ đưa. Hừ, tiểu làm gì đó, liền không có ăn ngon, các nàng mới không có như vậy ngốc, đến lúc đó nhìn người khác có, sau đó chính bọn họ tham ăn hâm mộ đâu. Hành, quay đầu lại giúp ngươi cấp đưa đi, bất quá nói tốt, đến lúc đó có cái gì, cần phải chính chúng ta chọn, nếu là đem nhà ngươi ăn ngon đều cấp chọn đi rồi. Đã có thể không thể trách chúng ta. Hừ, làm ngươi hào phóng, làm ngươi hào phóng, chúng ta liền đem nhà ngươi ăn ngon toàn bộ ăn. Ha ha, không có việc gì, chính là đem ta chữ hàng đều quét sạch đều không có quan hệ, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, phía trước còn có chút ưu sầu, làm như vậy nhiều muốn lãng phí đâu. Tiểu Nha là hoàn toàn không thèm để ý, lúc này Trần cũng đã trở lại, vẫn luôn nghe Tiểu Nha các nàng vài người nói chuyện. Đối với nhà mình tức phụ đem vất vả làm lâu như vậy mỹ thực, liền như vậy đưa ra đi, trong lòng tuy rằng có chút đau lòng, rốt cuộc cũng không nói gì thêm. Hắn không keo kiệt như vậy điểm đồ vật, lại là đau lòng Tiểu Nha cực cực khổ khổ làm được, bất quá nếu Tiểu có thể cao hứng, kia cũng liền không thèm để ý này đó. Hảo, tạm thời này đó là đủ rồi, lại nhiều, chúng ta đã có thể muốn ăn không hết. Mắt thấy, thịt, đồ ăn đều có tràn đầy một cái sọt. Tiểu Nha chạy nhanh kêu đỉnh, nồi bên kia đều đã quay cuồng, ở thiêu đi xuống, thủy đều phải làm, vẫn là ăn trước, chờ không đủ ở lộng cũng không uổng sự. Chương 470. Trần Khiêng một đầu dã sơn dương trở về thời điểm, liền thấy Tiểu Nha đang ở trên hành lang, cùng Thanh vài người đang ở lột cái gì, đi vào vừa thấy, là ở lột củ hấu đâu. Bên người một cái đại bình đã chứa đầy, các nàng còn ở lột, bên người phóng ba cái đại bình gốm, tựa hồ muốn đem này ba cái đại bình gốm đều cấp chứa đầy. Đã trở lại. Nghe được tiếng bước chân, Tiểu Nha ngẩng đầu, không ngoài ý muốn nhìn đến Trần Khiêng con ngồi đã trở lại. Ân, hôm nay còn tính thuận lợi, cho nên liền sớm một ít đã trở lại, hôm nay như thế nào không có đi quảng trường bên kia. Phải biết rằng, từ tuyết hóa lúc sau, A Mỗ liền mang theo kiểu các nàng đi thu thập quảng trường, mùa xuân đã qua đi gần một tháng, khoảng cách kết lữ liền thừa như vậy mấy ngày thời gian, lại là bốn đôi tân nhân, cho nên sớm liền bắt đầu chuẩn bị, liền lo lắng đến lúc đó lại phát hiện có điều khiếm khuyết, vậy không hảo. Tiêu Nha nói, bên kia có thím các nàng, chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì, còn có khả năng chậm trễ thím các nàng, cho nên chúng ta liền đã trở lại, cũng chuẩn bị tốt một ít nguyên liệu nấu ăn, khả năng cho phép làm một chút sự tình đi. Chân gật đầu, không có đang nói cái gì, xoay người đi xử lý con mồi đi, hiện tại bắt đầu, mỗi ngày hắn đều phải nhiều đánh một ít con mồi, lực giấy bảo lãnh lữ tiệc tối làm đại gia ăn cái no. Nói, cũng không biết sẽ đến bao nhiêu người, ý là Thanh Hà thôn người, đối phương thân nhân khẳng định là sẽ qua tới, khả năng còn sẽ có một ít xem náo nhiệt cũng sẽ lại đây. Còn có lá cây là dương thôn như vậy gần, khẳng định người tới không ít. Tiêu cùng Thanh là bổn thôn, không cần phải nói, bổn thôn người, mọi người khẳng định là sẽ tới chẳng, nghĩ lại tới, người này số cũng không ít, đồ ăn phương diện hắn tự tin là có thể chuẩn bị sung túc, chính là bọn họ thôn nơi sân, không biết có đủ hay không đại a. Tuy rằng bởi vì bọn họ 3 năm trước đây một cái thiết tưởng, cùng với 3 năm lý do bọn họ bắt đầu mang đến thay đổi, trong thôn hiện tại đã đại biến dạng, đừng nói như vậy quan trọng quảng trường, chính là con đường đều so trước kia lớn gấp đôi. Nhưng, người muốn thật tới nhiều, kia đã có thể. Tính tính, cái kia sự tình, hắn vẫn là không nhọc lòng, tổng không thể vì bọn họ mấy cái kết lữ, khả năng sẽ đến rất nhiều người, liền đem thôn cách cục đều cấp thay đổi đi. Không tốt, không tốt. Trần không có suy nghĩ cái gì, nghiêm túc bắt đầu xử lý con ngồi. Bên kia, Thanh không biết vì sao, tay có chút run rẩy lên, nàng hít một hơi, nói, ai nha, phía trước hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, chính là cuộc sống này càng ngày càng gần, ta như thế nào cảm giác như vậy khẩn trương đâu. Khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì? Tiêu Nha không thể hiểu được, này có cái gì hảo khẩn trương, nhà ngươi hoa nhi đều như vậy lớn, chẳng lẽ ngươi còn ngượng ngùng? Ai nha, chẳng lẽ tiểu ngươi liền một chút đều không khẩn trương? Thanh không có nói toạc, ý cùng lá cây đều không có cảm giác, nhưng là Thanh như vậy vừa nói, các nàng cũng thực khẩn trương được chứ, nhưng là nhìn Tiểu Nha kia một trường, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi sắc mặt, các nàng đều không khỏi bội phục đi lên. Ách, có thể nói nàng chỉ là làm bộ không khẩn trương sao? Ừ, mới không nói được chứ. Nói, nữ nhân trong cuộc đời quan trọng nhất thời khắc, nàng như thế nào không có khả năng khẩn trương, nàng cũng là thực khẩn trương được chứ. Bất quá nàng tương đối sẽ chăng thôi. Suy nghĩ một chút, nếu nàng còn ở ngục giam tinh, có lẽ nàng liền hoàn toàn sẽ không khẩn trương đi. Ai làm, ở như vậy một chỗ, căn bản là không cần xa cầu, nhất sinh nhất thế cảm tình, càng không cần đi hy vọng xa vời, sẽ có như vậy một người nam nhân sủng ái ngươi, cùng ngươi làm bạn cả đời, đến nỗi hài tử, kia nhưng thật ra không cần lo lắng. Muốn truyền thừa huyết mạch, chỉ cần hai bên nam nữ xem vừa mắt, trực tiếp có thể tạo người, đương nhiên, thân phận gì đó, vậy không cần suy nghĩ. Mà, hôn lễ, như vậy thần thánh sự tình, liền càng thêm không cần đi xa cầu. Cho nên, hiện tại sao, khu khu, hảo đi, tương đối với khẩn trương, kỳ thật chờ đợi cùng ngượng ngùng quá nhiều. Tiêu Nha bình tĩnh mặt, nói, hảo, khẩn không khẩn trương gì đó, dù sao nhật tử đều định rồi, nói đến. Kỳ thật cũng bất quá là đại gia tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm, không cần khẩn trương. Nàng nói như vậy, vẫn là Thanh chuẩn xác, trừ bỏ ban đầu nghi thức, ở thôn người chứng kiến dưới xác nhận quan hệ, lúc sau chính là vô cùng náo nhiệt lửa trại tiệc tối. Như vậy tưởng tượng, cũng liền không như vậy khẩn trương. Ai, nay củ nấu còn man ăn ngon, đương trái cây đều có thể, thật sự muốn bắt tới nấu ăn. Bên này, lá cây một bên lột một bên ăn, nói đến, vài người chung. Cũng liền nàng lột nhiều nhất, lại cũng ăn nhiều nhất, bên người bình gốm bên trong lại là ít nhất. Ngọt ngào, mang theo một chút sáp, hương vị có khác một phen phong vị, thứ này, vẫn là ý từ Thanh Hà thôn mang về tới. Ngọn ý như này, sinh trưởng ở Thanh Hà thôn sau núi một cái đại hồ nước bên trong, trước kia là không có người ăn cái này đồ vật, ai cũng không biết thứ này có thể ăn. Bất quá tử ý đi theo Kiều Nha các nàng đi ra ngoài một chuyến, nàng hiện tại cũng là thói quen, nhìn thấy giống nhau xa lạ đồ vật, liền dâng lên có thể hay không ăn ý tưởng, tiếp theo liền trực tiếp nếm thử. Nay không, củ hấu chính là nàng một hồi ra, liền phát hiện mỹ thực, đương nhiên, trừ bỏ củ hấu ở ngoài, còn có khác, đều là tương đối thường thấy, nàng cũng liền không có mang lại đây. Đừng ăn nhiều như vậy, thứ này rốt cuộc là sinh, tiểu tâm ăn nhiều tiêu chảy. Từ bắt đầu lột củ hấu bắt đầu, các nàng liền nhắc nhở không dưới 5 lần, chính là phát hiện căn bản là vô dụng, lá cây như cũng là làm theo ý mình, quang minh chính đại ăn vụng. Nha đầu này, không có ăn đến mệt, căn bản là trường không được trí nhớ. Hắc hắc, không có việc gì, ta ăn cũng không nhiều lắm, lại ăn mấy cái ta sẽ không ăn. Tiểu nha đám người nhìn lá cây phía sau kia một đống, đều có lá cây nửa người cao một đống xác, ha ha, đúng vậy, ăn một chút đều không nhiều lắm. Phần 305. Tuệ một bên cười nói, ngươi nhưng đừng ăn, đây là muốn bắt tới xào rau, hầm canh, nếu là không đủ, nhưng không có gì khác thay thế. Lá cây bẹp bẹp miệng, nói, ai nha, hảo sao, ta không ăn. Nàng sờ sờ bụng, nô, dù sao cũng ăn thực no rồi, tuy rằng rất muốn ăn, bất quá cũng ăn không vô, hắc hắc. Tiểu nha mấy người đều thấy được nàng động tác nhỏ, âm thầm buồn cười, lại là không nói gì thêm. Thanh đột nhiên nói, đúng rồi, Tiểu, chúng ta quần áo đều làm tốt, hôm nay tới cấp, đều không có mang lại đây, vừa lúc buổi chiều không có việc gì, các ngươi mấy cái đều tới nhà của ta, thử xem quần áo, nhìn xem nơi nào không thích hợp, sớm bây giờ còn có thời gian, có thể sửa đổi tới. Buổi chiều sao? Tiểu nha nghĩ nghĩ, xác thật không có gì sự tình, kia hành, ta cùng Trần sẽ đi qua. Nha, nói đến quần áo, phía trước các ngươi làm truyền lời qua đi, các ngươi sẽ hỗ trợ làm, các ngươi là không biết nhà ta A Mộ cái kia sắc mặt nha. Ý lại là che miệng cười trộm, tuy rằng A Mộ trong miệng vẫn luôn không thích lại, nhưng nàng lại là biết, đương trở về nàng cùng A Mộ nói, đầu xuân bọn họ khả năng liền phải đi một thôn làm kết lữ, nàng là so với ai khác đều sốt ruột cùng để ý. Nay không, đã sớm đã chuẩn bị tốt cho bọn hắn làm bộ đồ mới ra thú. Đêm đó liền lấy ra tới chuẩn bị làm quần áo, nào biết, quần áo làm tốt một nửa, bên này liền nói hỗ trợ này cùng nhau làm giống nhau. A Mô sắc mặt kêu một cái khó coi, nàng lại nói, vừa lúc, nếu là quần áo thích hợp không cần cải biến, ta liền lấy về đi cấp A Mô nhìn một cái, bảo đảm nàng vui tươi hớn hở. Chương 471. Ai, không tồi A, thật xinh đẹp. Buổi chiều, mọi người đúng hẹn tới rồi Thanh trong nhà, nhìn đỏ tươi váy áo. Lá cây cùng ý đều hưng phấn, nguyên lai quần áo còn có thể làm như vậy. Bất quá, ai, như vậy quần áo, phỏng chừng cũng chỉ có thể ở chúng ta kết lữ thời điểm, hoặc là nghỉ ngơi ở nhà thời điểm xuyên, làm việc thời điểm, nhưng không bỏ được xuyên đi ra ngoài. Trải qua 3 năm luyện tập, hiện tại một thôn dệt vải công nghệ, nhưng không giống như là ban đầu thời điểm như vậy thô ráp. Trước mắt quần áo, tính chất tinh tế nhu thuận, không chỉ là tơ tằm nguyên nhân, còn có dệt vải công nghệ. Tuy rằng, áo choàng cùng váy, đều là đơn giản nhất, nhưng lại là thực có thể đem thân thể đường cong cấp bày ra tới, đây là một loại khác mị lực. Mau mau, mặc vào đến xem. Đơn chỉ là nhìn, liền kia đẹp, còn không biết mặc vào tới là bộ dáng gì. Đương nhiên, chân bọn họ cũng đều bị bắt đi mặc quần áo ra tới, thấy một loạt, bốn cái quần áo tươi sáng đỏ tươi bạn lữ khi, không thể không nói, cùng quần áo nhan sắc liếc mắt một cái, bọn họ đôi mắt cũng đỏ. Bọn họ đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn, từng người tức phụ nhi, rất sợ một cái trước mắt, đã không thấy tăm hơi. Tiểu nha bị Trần kia lộ liều ánh mắt, xem đều ngượng ngùng, vội vàng nói, hảo, ta xem quần áo thực thích hợp, cứ như vậy, không cần sửa lại. Rất đẹp, ở xuyên trong chốc lát không có việc gì. Trần mắt thấy Tiểu nha muốn ở vào nhà thay quần áo, vội vàng thượng thủ chính là một chảo, lại là không cho người đi. Hống một tiếng. Tiểu nha chỉ cảm thấy mặt nóng rất năng, không cần chiếu gương nàng đều biết, hiện tại nàng liền khẳng định hồng lợi hại. Hoan trách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức giận nói, này quần áo là kết lữ thời điểm xuyên, hiện tại ăn mặc giống cái gì, nếu thích hợp, ngươi cũng đi thay thế, lấy về đi phóng hảo, chờ kết lữ ngày đó, ngươi muốn xuyên bao lâu đều được. Thật là đủ rồi, không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem nơi này còn có như vậy nhiều người ngoài đâu. Ân. Tiểu nha như vậy tưởng thời điểm, cũng không nhìn xem, trừ bỏ Tuệ cái này xem náo nhiệt, ai phản ứng, không phải theo chân bọn họ giống nhau, thậm chí càng nghiêm trọng, lại đều trực tiếp lôi kéo ý đi ra ngoài, cũng không biết là làm gì đi. Hắc hắc, kiểu như vậy ăn mặc thật xinh đẹp. Nói, hắn nhìn nhìn nơi khác, phát hiện không có người chú ý tới, lập tức tiến đến Kiều Nha bên hai, nói nhỏ, hắc hắc, lại làm ta xem trong chốc lát. Thô ráp bàn tay to ở nhỏ xinh trong lòng bàn tay cọ sát, đau lòng lửa nóng, hận không thể hiện tại chính là kết lữ hoàn thành, như vậy hắn liền có thể trực tiếp ôm Kiều về nhà. Được rồi, ngươi cái người chết, đi, đem quần áo thay thế. Không nghĩ tới, Trần Gia mặt nháy mắt đột phá phía chân trời, thế nhưng rõ như ban ngày dưới, liền dám làm động tác nhỏ, thật là, hừ, buổi tối một người đi ngủ phòng cho khách hảo. Tiểu Nha đương nhiên là thấy được rõ ràng nam nhân ý tưởng, bất quá vì mấy ngày nay chính mình có thể nhẹ nhàng một ít, này nam nhân, vẫn là không thể làm hắn muốn làm gì thì làm hảo. Mà ám chọc chọc chuẩn bị buổi tối nhất định phải đại chiến 300 hiệp trần, giờ phút này lại là hoàn toàn không biết Kiều Nha trong lòng suy nghĩ, bằng không hắn chính là ở như thế nào nhịn không được, cũng nhất định sẽ làm bộ bình tĩnh. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng a, quần áo nếu thích hợp, vì thế mỗi người liền cầm quần áo của mình đi trở về. Nô, nguyên bản cầm quần áo lúc sau, vẫn là có khác hoạt động, bất quá hiển nhiên, ở đây mấy cái đại nam nhân đều đã chịu kích thích, cho nên cáo biệt lúc sau, trực tiếp lôi kéo từng người nữ nhân vội vàng rời đi. Tiểu Nha cùng Trần cầm quần áo, đi đến mi cửa nhà thời điểm, Tiểu Nha trực tiếp đem quần áo ném cho Trần, nói, ngươi trước đem quần áo mang về, ta tìm thím còn có một chút sự tình muốn nói, vãn chút thời điểm ở trở về, ngươi nếu là có chuyện gì, liền chính mình đi làm đi. Hừ, đừng tưởng rằng rời đi thanh trong nhà thời điểm, nàng không có nhìn đến mấy nam nhân chi gian ánh mắt, hừ. Người khác tình huống như thế nào nàng không biết cũng không nghĩ quản, bất quá Trần sao, vậy tuyệt đối không có khả năng sẽ làm hắn như ý. Vì thế Trần trợn tròn mắt, à, ngươi không quay về à, ngươi tìm A Mô còn có chuyện gì, phía trước không phải nói, nên thương lượng sự tình đều thương lượng hảo sao, hơn nữa, hiện tại A Mô ở nhà sao? Có ở nhà không? Ân, hắn thực mau sẽ biết. Mi nghe được thanh âm, từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Kiều Nha. Rất là cao hứng đi tới lôi kéo Kiều Nha tay, nói, như thế nào lúc này lại đây, chính là có chuyện gì? Thím, không có gì đâu, này không phải nghĩ, ta đây là cùng thành các nàng mấy người cùng nhau làm kết lữ sao, cho nên muốn hỏi một chút, này đại khái trở về bao nhiêu người, muốn chuẩn bị nhiều ít thức ăn tới, còn có đồ ăn hình thức gì đó. Nô, kỳ thật, này phía trước, cũng đã có thương lượng qua, bất quá phía trước là đại khái thương lượng một chút. Tinh tế, cũng không có nhiều lời. Rốt cuộc bởi vì suy xét đến bốn đôi tân nhân, cho nên gần nhất, làm trong đó một đôi tân nhân cha mẹ, mi thím lôi kéo hảo tỉ muội mấy cái, vẫn luôn ở quét tước quảng trường, lộng bệ bếp này đó, còn có chuẩn bị lửa trại muốn tuổi gỗ linh tinh, phàm này vụn vặt việc. Đến nỗi cơm canh, còn có hơn 10 ngày thời gian, hiện tại cũng không vội mà suy xét. Bất quá, Kiều Nha hiện tại nhắc nhở cũng không sai à. Đây chính là có hai cái ngoại thôn giống cái gả tiến vào, đối phương bạn bè thân thích khẳng định là muốn tới, cái này vẫn là sớm suy xét đi vào cho thỏa đáng. Vì thế, tương lai mẹ chồng nàng dâu hai người, liền ở một bên nói hứng khởi. Nếu nói ngay từ đầu còn có cái gì ý tưởng, nghĩ chờ Kiều cùng nhà mình A Mộ thương lượng xong rồi, trở về vẫn là có thể tiếp theo tiếp tục nói, như vậy theo thời gian tăng trưởng, theo mẹ chồng nàng dâu hai người càng nói càng hăng say. Còn làm một trận khởi việc tới, lời nói để cũng không ở cực hạn kết lữ chuyện này, kia Trần tâm tư cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhìn nhìn trong tay quần áo, nghĩ hắn cũng không phải thật sự liền không có sự tình làm, vì thế chỉ có thể héo đầu héo não cùng hai tương lai mẹ chồng nàng dâu nói một tiếng, liền trước rời đi. Ở Trần xoay người rời đi kia một khắc, Kiều Nha quay đầu tới ý cười, hắc, này nam nhân, còn tưởng cùng nàng đấu đâu. Bất quá! Nếu ngay từ đầu thật là muốn tìm cái lấy cớ, bằng không nam nhân tìm hoan nói, hiện tại cùng thím lại nói tiếp, cũng liền biến thành đứng đắn sự tình. Thẳng đến trời chiều rồi, Kiều Nha lúc này mới cáo tử. Về đến nhà, tiền viện hậu viện, trong phòng đều không có nhìn thấy Trần thân ảnh, đánh giá lại đi trên núi săn thú, hoặc là làm chuyện khác, Kiều Nha cũng không thèm để ý, xoay người vào phòng bếp, chuẩn bị làm cơm chiều. Bình đạm một đêm qua đi, cơm sáng. Tiểu Nha đạm nhiên đỉnh nào đó nam nhân đoán nghiệm, ủy khuất ánh mắt, tâm tình sảng khoái ăn xong cơm sáng, sau đó mới nói, càng cùng nhị thúc cũng đi rồi hơn phân nửa tháng, hiện tại còn không có trở về, ngươi xác định, bọn họ có thể tìm được địa phương. Rốt cuộc, bọn họ chế tác cái gọi là bản đồ, đều là phi thường ngắn gọn cái loại này, dù sao nếu không phải nàng đi qua một chuyến, như vậy bản đồ cho nàng xem, nàng là tuyệt đối phân không rõ ràng lắm nơi nào là nơi nào. Không có việc gì, nhị thúc đi phía trước, chúng ta đều theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói qua, chính là những cái đó rượu trái cây địa điểm, cũng đều kỹ càng tỉ mỉ nói, hơn nữa kia phân bản đồ, bọn họ nhất định có thể tìm được, kết lữ phía trước nhất định có thể trở về, ngươi không cần lo lắng. Thú nhân đối với phương hướng, trời sinh liền có thiên phú, liền tính bị lạc ở xa lạ rừng cây, chỉ cần thời gian cũng đủ, bọn họ cũng có thể đủ đi ra. Chương 472, lại đi bờ biển. Phía trước ngươi không phải nói muốn đi một chuyến bãi biển sao, hôm nay ta có thời gian, ngươi muốn hay không đi. Không có ở nhắc tới nhị thúc bọn họ sự tình, Trần cũng không hề đi rối rắm tối hôm qua, chính mình bị tức phụ chi gian đuổi tới phòng cho khách ngủ sự tình, nghĩ đến mấy ngày hôm trước liền cân nhắc sự tình. Trần không ngoại ý muốn nhìn đến tiểu nha trên mặt kinh hỉ. Thật sự, hôm nay ngươi nghỉ ngơi. Là chúng ta hai người đi. Vẫn là. Mấy cái nghi vân xuống dưới, đủ để thấy tiểu nha đối với có thể đi bãi biển, thật sự thực kinh hỉ. Liền chúng ta hai cái đi, chứ bọn họ đều không có thời gian. Nói nữa, ngươi đi, khẳng định là muốn mượn dùng không gian mang đồ vật trở về, bọn họ ở cũng không có phương tiện. Kỳ thật. Cũng không phải Trương bọn họ liền chịu không ra không tới, bất quá là hắn không nghĩ bọn họ cùng nhau thôi. Trừ bỏ Kiều Nha không gian vấn đề, còn muốn một cái, tự nhiên cũng là hắn muốn cùng Kiều quá hai người thế giới lạc. Kiều Nha tựa hồ nhìn ra Trần trong lòng ý tưởng, nhấp môi cười, nói, Kiều Hành, liền chúng ta hai cái đi, này vừa đi, phỏng chừng muốn ba ngày mới có thể trở về, có cùng thím cùng thúc thúc nói không? Yên tâm, tối hôm qua ta liền đi nói. Thấy Kiều Nha cao hứng, Trần trong lòng cũng là thật cao hứng, nô, lại cao hứng lại đắc ý. Xem ra là sớm có dự mưu, bất quá, điểm này nàng thích. Vì thế, hai người cái gì cũng không có thu thập, trực tiếp liền ra thôn, mà thành các nàng là một chút cũng không biết, vẫn là ở lại đây tìm người, phát hiện người không ở, lúc này mới ở mi thím nơi đó biết được, Trần thế nhưng mang theo Kiều đi bãi biển. Nói, Kiều cùng Trần hai người có cái này hoạt động. Như thế nào đều không nói cho các nàng đâu, các nàng cũng muốn đi bãi biển thật lâu được chứ, thật là quá không có nghĩa khí. Tiêu Nha cũng không biết phía sau bọn tỉ muội hoán nghiệm, đi theo Trần cùng nhau, theo đại lộ, ở cùng ngày chạm vạng thời điểm, liền đến bãi biển, không thể không nói, có trực tiếp mục đích địa, trung gian còn không cố ý chậm trễ, tốc độ này chính là mau. Lại một lần đi vào bãi biển, đơn giản kim hoàng sắc bờ cát, còn có nhìn một mảnh bình tĩnh biển rộng. Kiều Nha vẫn là lại một lần bị biển rộng cấp chấn động tới rồi. Biển rộng mị lực, vĩnh viễn không phải khác có thể thay thế, đặc biệt là nguyên thủy tự nhiên thế giới hải dương. Cái loại này đại khí hào hùng, cái loại này thấy chi nháy mắt lòng dạ trống trải, toàn thân thoải mái cảm giác, mặc kệ tới bao nhiêu lần, mặc kệ kiến thức quá bao nhiêu lần, tin tưởng đều sẽ không thay đổi. Chủ địa phương cũng không cần nhọc lòng, bọn họ trực tiếp thượng bờ biển trên nham thạch. Ở bên trong có một cái cũng đủ hai người nghỉ ngơi tiểu hang động, tuy rằng thủy triều chụp đánh thanh âm có chút văng rội, bất quá lại không nhiều ồn ào, bạn thanh âm này đi vào giấc ngủ, cũng là có khác một phen tư vị. Phần 306. Chỉ có thể nói, Trần cùng tiểu hai người đều là đại khí người, cho nên mới sẽ không đã chịu ảnh hưởng, này nếu là đổi một người, phòng trừng cả đêm đều phải ngủ không được. Buổi sáng, như cũ ở nam nhân ấm áp ôm ấp chung tỉnh lại. Tiểu Nha duỗi một cái lười eo, yên lặng nghe bên thai sóng chiều thanh âm, đối thượng nam nhân trong trẻo mắt, cười nói, khi nào tỉnh, cũng không gọi ta. Biết nam nhân trước nay liền rất dậy sớm, bất quá rất nhiều thời điểm, không, phải nói, chỉ cần là nam nhân nghỉ ngơi thời điểm, hắn đều sẽ bồi nàng cùng nhau tỉnh lại, chẳng sợ hắn đã tỉnh lại thật lâu, đều sẽ bồi nàng cùng nhau híp mắt nghỉ ngơi, thẳng đến nàng tự nhiên tỉnh lại. Bất quá, ở chỗ này, nếu là Trần sớm kêu khởi nàng, có lẽ bọn họ còn có thể đủ dựa sắt vào nhau xem cái mặt trời mọc đâu. Ân, tuy rằng nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy mặt trời mọc có cái gì đẹp, nhưng có đôi khi nam nữ ở bên nhau, tự nhiên vẫn là muốn sáng tạo chút tình thú ra tới, như vậy cảm tình mới có thể đủ vẫn luôn giữ tươi không phải. cũng không có bao lâu. Thấy Kiều Nha không chuẩn bị ở híp mắt, Trần cũng nhanh chóng lên, muốn đi trên bờ cắt đi một chút sao. Người nói đi. Cho Trần ba chữ, Kiều Nha ra hang động, quả nhiên thấy bờ cắt một mảnh ướt át, này thượng đã có không ít mới mẻ ngoạn ý nhi, bất quá cũng có không ít hải điểu ở trên bờ cắt thành thơi tìm kiếm chúng nó thích nhất đồ ăn tới. Thậm chí, Kiều Nha còn thấy, ở nhất bên cạnh địa phương, có không ít ăn thịt động vật ở bồi hồi, kia một bộ thanh thản bộ dáng, phỏng chừng đã ăn no.